Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối cuối tuần của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết mà mọi người rất là yêu thích, Phan Thanh An. Ngày hôm nay An sẽ cho chúng ta thưởng thức một tập truyện ngắn riêng lẻ, không nằm trong các series của bạn ấy. Một tập truyện ngắn lấy bối cảnh về làng quê thời xưa, Hạnh Phúc Máu. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Bây giờ cũng đã là đầu canh một. Bình thường thì độ khoảng giờ này, gần như mọi nhà trong xóm đều đã tắt đèn đi ngủ cả. Nhưng có điều hôm nay lại khác. Một đám đông những người hóng chuyện đang tụ tập trước nhà của thầy hai. Có người bàn ra tán vào, nghe rất rôm rã. Không biết rằng bên trong nhà thầy hai đang xảy ra chuyện gì. Bộ nghiêm trọng lắm hay sao, mà lại khiến cho những con người đó lại bộc phát tính hiếu kỳ đến thế. Và rồi từ trong sân nhà, có một thân ảnh chạy vụt ra phía cổng, cố xô đẩy hết đám người đang chen chúc chung quanh. Đó là Châu, đứa con gái lớn mà ông hai hết mực yêu thương. Châu chạy ra khỏi nhà mình, nước mắt ngắn dài lăn trên gò má. Cô cố gào lên thật to, như muốn phản đối một điều gì đó mà mình đang bị ép buộc. Không, con thà chết chứ nhất quyết không bao giờ chịu lấy người ta đâu tía. Không bao giờ. Châu cứ thế mà chạy đi mất biệt, để lại tía mình đang đứng trong nhà trông ra với một biểu cảm vô cùng bất lực. Bà con ai nấy cũng đưa mắt dõi theo chăm chú, người thì lắc đầu tặc lưỡi, còn có bà lại xăng hai ống quần của mình lên sát đùi mà nói: vậy là con Châu á, nó không chịu lấy thằng Hưng điên con bà hội đồng Hường rồi. Sao lấy được chứ, dù gì con nhỏ cũng xinh đẹp vậy mà, lấy thằng chồng ẩm ẩm ương ương nghĩ cũng tội. Một bà khác lại chen vào đáp lời ngay: thôi đi bà ơi, được nhà hội đồng để ý tới là may lắm rồi, ở đó mà làm giá. Biết bao nhiêu đứa muốn vô nhà đó mà không được kìa. Thằng Hưng nó có điên á, nhưng mà chí ít thì ba má nó giàu. Gặp tôi vậy hả, tôi an phận mà sống dậy cho sung sướng tấm thân, lại còn gom góp đem về báo hiếu cho cha mẹ nữa chứ. Nghe lời nói của hai bà nhiều chuyện nhất trong xóm thốt ra, thì dường như ngay lập tức đám đông cũng chia ra làm hai luồng ý kiến, ủng hộ hai bên. Thế là một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra ngay trước cửa nhà ông hai. Phải cho tới khi thầy hai từ trong sân bước ra phía cổng, thì một người mới lý nhí nhắc nhở: nè nè nè, tôi giải tán đi bà con, thằng cha hai chả ra tới nơi rồi kìa. Ông khéo thằng chả biết mình nói cái gì nãy giờ, bỏ bùa cả đám, tôi giọt lẹ đi. Vừa dứt lời thì cả đám đông lập tức tản ra tứ hướng và biến mất hoàn toàn. Đến khi thầy hai ra tới nơi thì đã không còn thấy ai đứng ngay trước cổng nữa. Vừa cầm tấm lưới kéo lại để hờ đó đợi con về, ông vừa lẩm bẩm: không biết con Mận có chịu về nhà không nữa. Mận à, sao bày không hiểu lòng tía vậy con? Mận là cái tên cúng cơm mà ông hai đặt cho Châu. Đứa con thứ hai, ông đặt tên cúng cơm là Tắc. Nhưng mà thằng bé đó không may vắng số, đã mất chung với vợ của ông khi còn trong bụng mẹ. Do vậy bây giờ chỉ còn lại hai cha con sống nương tựa với nhau từ đó tới giờ. Ông hai vốn không phải là người xứ này. Ông là trẻ mồ côi từ bé, sau được một vị cao nhân dị sĩ trong vùng nhận nuôi, rồi còn dạy cho ông võ nghệ và chữ viết. Khi ông lớn hơn một chút, bắt đầu được cha nuôi truyền dạy cho thêm binh pháp, kinh dịch. Nhưng ông chỉ thích và có hứng thú nhất với kỵ môn động giáp. Năn nỉ mãi, cuối cùng cha nuôi mới đồng ý dạy lại cho ông. Đến khi ông trưởng thành thì cũng là lúc cha nuôi lâm chung. ông đem hài cốt của cha đi lưu lạc đến xứ này, rồi quyết định ở hẳn tại đây, dựng lều, đắp quán, xem bối trấn trạch. Nói chung ông dùng tài nghệ của mình để kiếm cơm nuôi thân, cũng như nuôi cả gia đình. Dần dà thời gian trôi qua, tên tuổi của thầy hai cũng được bà con trong vùng biết đến mỗi lúc một đông. Nên chẳng mấy chốc mà nhà ông phất lên khá giả. Tuy không giàu có gì, nhưng cũng có cái được gọi là dư ăn dư mặc. Và cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Ấy thế mà mọi chuyện không được suôn sẻ như những gì ông nghĩ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau đó, vợ ông đột nhiên qua đời khi đang mang thai. Cái chết kỳ lạ không rõ nguyên nhân của bà hai làm cho dân chúng dấy lên rất nhiều mối nghi ngờ. Có người bảo bà hai bệnh chết, thậm chí còn có người độc mồm độc miệng nói là ông hai ra tay sát hại vợ mình để mà làm phép. Cứ thế những tiếng đồn râm ran cứ to nhỏ mãi không thôi. Và cũng kể từ đó, dân xứ này sợ ông, rồi cũng coi thường ông ra mặt. Họ không nói ra ngoài miệng thôi, chứ trong lòng đã xem ông hai không khác gì loài lang sói. Bây giờ Mận đã lớn, cũng đã đến tuổi lấy chồng, nên ông hai quyết định gả con cho nhà bà Hường hội đồng ở xóm trên. Chỉ mong con được sung sướng tấm thân và cũng đi xa được cái xóm này để tránh điều tiếng của thiên hạ. Nhưng có điều là Mận đã đem lòng yêu một chàng trai khác ở trong xóm. Cả hai đã hứa hẹn ăn đời ở kiếp với nhau. Ông hai biết chứ. Thậm chí chuyện thằng Hưng, con rể tương lai của ông, bị điên điên dại dại, thần trí bất ổn, ông cũng biết luôn. Nhưng ông vẫn chấp nhận gả con của mình đi. Vì thực sự chỉ khi vào được nhà đó thì Mận mới có thể đủ đầy và nhận lại sự tôn trọng cũng như kính nể của thiên hạ. Còn nếu ở với ông hay cưới một chàng nông phu nào đó thì cô cũng mãi mãi chỉ là con của một kẻ tà sư giết vợ trong mắt của người đời mà thôi. Đêm hôm đó, Mận chạy ra cái ao đầu sớm thì đã thấy Hào đứng đó chờ sẵn. Vừa thấy cô tới, Hào đã vội chạy tới ôm chầm lấy ngay. Mận tỉ thê trong vòng tay của anh. Cô thúc thích nói: Em bỏ đi khỏi nhà rồi. Kể từ bây giờ, anh ở đâu thì em ở đó. Em nhất quyết không rời xa anh đâu. Trong lòng Hào có chút e dè. Sao em khờ vậy? Tự nhiên bỏ nhà đi theo anh làm gì? Em còn có tía nữa mà. Em làm vậy tía buồn thì sao? Em mà kệ. Cũng tại tía ép gả em cho người khác trước thôi. Em đã nói em không thích rồi, mà tía cứ ép em. Không bắt em phải chia tay anh nữa. Nghe anh đi, đừng có giận tía nghe chưa. Dù gì cũng là cha con đương tựa với nhau. Bác hai làm vậy cũng vì thương em, muốn tốt cho em thôi. Ai lại muốn gả con gái của mình cho một thằng tá điện chân lấm tay bụng chứ. Nghe lời anh, trở về nhà đi em. Mận nghe Hào nói vậy, liền đấm thùm thụp vào ngực anh mấy cái, rồi hờn trách: Bây giờ anh cũng giống như tía của em phải không? Hay là anh hết yêu em rồi? Anh nói đi. Hào ôm chặt Mận trong lòng, nói một cách đầy yêu thương: Anh thương em chứ, thương nhiều lắm. Nhưng mà em nghe lời anh đi. Có gì ngày mai á, anh nhờ mai mối sang hỏi cưới em đường hoàng. Nhưng mà tía em cũng sẽ từ chối thôi. Không thử làm sao biết được. Anh sẽ năn nỉ bác hai. Anh tin bác cũng sẽ tác hợp cho hai đứa mình thôi. Bây giờ em nghe lời anh, về trước đi nghe. Ngày mai anh qua. Hai người ôm nhau thêm lần nữa, rồi bệnh trịnh chia tay trong đêm. Ở nhà thì ông hai đã lo lắng đến sốt cả ruột. Không biết con mình đi đâu mà giờ này vẫn chưa dậy. Một lát sau thì ngoài cửa đã có tiếng lục đục. Mận cuối cùng cũng về tới. cô đi thẳng vô trong nhà, không thưa gửi gì với tía. Ông Hai ngồi bên ngoài, cuốn điếu thuốc rê rồi châm lửa. Vừa hút, ông vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Lát sau, ông quay qua Mận, rồi bảo: "Thôi, mai mày kêu thằng Hào qua đây. Tí tính chuyện cho hai đứa bay cưới nhau cho rồi." Mận bất ngờ lắm. Cô cứ ngỡ là một cơn mơ, chứ không phải sự thật. Cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần. Ông Hai gật đầu. Ông dụi điếu thuốc rê xuống cái gạt tàn, rồi chậm rãi nói: "Tí cũng không ép uổng tụi con làm cái gì nữa. Còn phía nhà bà hội đồng, tí sẽ lựa lời từ chối với người ta sao? Bận à, chuyện này là do con tự thân lựa chọn. Sau này đối no sướng khổ gì thì cũng ráng mặt cam. Không được than thở trách móc gì tía. Con nhớ chưa?" "Dạ, con cảm ơn tía. Con tin là mình không chọn sai người. Tía yên tâm đi. Ngày mai anh Hào sẽ đưa người mai mối với xin lễ qua đây liền đó tía." "Làm sao nó biết tao đồng ý mà kêu người qua sớm vậy con?" "Dạ không có. Hồi nãy tụi con gặp nhau bàn trước như vậy, chứ cũng không biết là tía chịu. Anh kêu con về làm lành với tía, đừng để tía buồn. Rồi mai anh qua năn nỉ tía sao." Mận vui lắm, liền chạy lẹ vô phòng sửa soạn quần áo với đồ trang điểm cho ngày mai. Ở bên ngoài, ông Hai nằm trên chiếc ghế dựa, vừa đưa tay bấm quẻ. Mới bấm qua một lực thì mặt ông bỗng nhiên tái lại. Hai con mắt mở trừng to, nhìn chăm chăm vô đốt ngón tay của mình. Ông chớp chớp mắt lẩm bẩm: "Là chuyện gì nữa đây? Trời ơi." Nói thì nói vậy, chứ ông cũng không tin vào những điều mình vừa bói được. Ông bấm lại thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn y hệt. Biết chắc chắn là thật rồi, gương mặt ông Hai đượm buồn, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng tối mênh mang trước mặt. Ông thở dài thường thượt: "Đúng là nghiệt duyên mà. Hào ơi, con chạy cho xa nghe con. Nhớ đừng bao giờ gặp lại con Mận. Đừng bao giờ." Vừa mới sáng sớm hôm sau thì ở bên ngoài đã có người gọi cửa thật lớn, làm cho Mận cũng như ông Hai phải chờ mình tỉnh dậy. Vừa ra tới cổng thì đã thấy An, đứa bạn thân của Hào đang đứng ở đó. "Ủa, anh An đó hả? Mới sáng có chuyện gì mà anh kiếm tí em vậy? Vô nhà đi anh, tí em còn nằm ở trọng á." Mận nghĩ An đang tìm tí mình, vì có lẽ anh ta đang cần xem bói toán gì đó không biết chừng. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. An móc trong túi ra một lá thư. "Anh đâu có kiếm bác Hai đâu, anh kiếm em đó chồng. Đây nè, hồi đêm qua đó, thằng Hào nó chạy qua nhà anh, đưa anh lá thư này, dặn trời sáng là phải qua đưa cho em. Vừa nói xong chưa kịp hỏi gì, nó chạy đi mất biệt rồi." "Ủa, đâu thư gì đâu, anh đưa em coi." Cầm lấy lá thư trên tay, Mận lật tới lật lui xem thử bên ngoài Hào có viết gì hay không. Lát sau An mới nói: "Em đem vô trong từ từ đọc đi, anh ra chợ mua ít đồ. Thôi đi nghe." "Dạ anh đi, em cảm ơn anh nhiều." Mận đóng cửa lại, rồi xé phong thư ra, vừa đi vừa đọc. Ngay dòng đầu tiên, cô đã đứng hình không đi nổi. Sau đó là một cảm giác hụt hẫng và mông lung khó tả cứ dồn dập ập đến. Những điều này làm cô sửng sốt đến bất ngờ. Nội dung thư được chép như sau: "Gia Định, ngày 8 tháng 8 năm 1888. thư từ biệt gửi em. Khi bức thư này được anh An chuyển đến tay em, thì lúc đó anh đã xuôi chuyến đò rời khỏi nơi đây và đi xa lắm rồi. Chắc từ rày trở về sau, tụi mình khó có cơ hội được gặp lại nhau nữa. Anh muốn xin lỗi em nhiều vì đã hứa hẹn và để em kỳ vọng nhiều đến như vậy. Thật ra lúc nãy anh đã muốn nói lời từ biệt, cũng như kết thúc chuyện của chúng mình ngay tại bờ ao. Nhưng anh sợ em đòi đi theo. Hết cách, anh đành phải nói dối em mọi chuyện. Sẽ không có ông bà mai mối nào đến nhà em để xin cưới hỏi cả. Phận anh côi cút nghèo hèn, tay trắng đôi tay, sao anh có thể dám mơ nên duyên vợ chồng với em được. Huống hồ là bác hai về nhà bà hội đồng Hường đã có giao ước từ trước. Anh chẳng qua cũng chỉ là tá điền tôi tớ, nên chẳng thể nào níu giữ được em. Do không còn sự lựa chọn nào khác, anh phải bỏ xứ tha hương để cho em có thể yên vui mà trở về với gia đình làm dâu kẻ khác. Mận à, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Đừng tìm anh nữa. Vĩnh biệt em. Người phụ em, Phan Văn Hào. Đọc đến đâu, nước mắt Mận chảy ra đến đó. Những giọt lệ tình cứ như thế mà rơi xuống, ướt đẫm hết trang thư. Ông Hai thấy con đứng thẫn thờ ngoài cổng, liền đánh tiếng. Mận à, đứng ngoài đó làm gì vậy con? Ông vô nhà đi, sương sớm còn nhiều đó. Mận nắm chặt lá thư, rồi chạy ùa vô trong nhà. Vừa vô tới nơi, cô liền đưa bức thư ra trước mặt ông Hai, mà khóc nức nở lên. Có phải tí ép anh bỏ xứ đi phải không? Tí trả lời con đi. Ông Hai lúng túng cầm lấy đọc bức thư. Ông nhìn Mận, ánh mắt đầy khó xử. Tí đâu có cấm cản gì đâu. Không phải tí muốn tác hợp cho hai đứa rồi hay sao? Tí nói xạo. Thì ra hôm qua tí biết trước anh đường nào cũng bỏ đi, cho nên mới nói ra mấy lời như vậy để dỗ ngọt con phải không? Sao tí nỡ làm như vậy với con chứ? Trời ơi khổ quá. Tí có ép uổng ai bao giờ. Mày không muốn cưới thì bữa nay tí cũng đã hẹn người ta xuống đây đang nói chuyện phải quấy rồi mà. Sao mày lại nghĩ tí như vậy? Mận không đáp, liền giật lại lá thư trên tay ông Hai, sau đó chạy tuốt vô trong. Mặc kệ tía có gọi bao nhiêu lần, Mận cũng không đáp lại. Cô nhất quyết không mở cửa buồng cho bất kỳ ai, cũng không thèm bước chân ra khỏi nữa. Ông Hai vẫn ở bên ngoài, kiên trì gõ cửa, giải thích từng lời. Mận thì bịt tai lại không muốn nghe. Đến khi chợt có tiếng chó sủa cùng với tiếng người đang quyên náo ngoài cổng, ông mới để Mận một mình bước ra nhà trước. Thì ra là nhà bà hội đồng Hường đã xuống đây theo đúng lời mời của ông Hai. Thấy khách đến nhà, ông Hai lật đật chạy ra mở cửa tiếp đón. Vừa thấy ông, bà hội đồng lên tiếng chào lễ lệ. Chào anh Hai, gia đình tôi phiền anh Hai sớm quá phải không anh Hai? Dạ đâu có đâu bà hội đồng. Mời bà hội với các vị vô nhà ngồi chơi. Cả đoàn người ngồi chật ních hết gian nhà trên. Vừa mới yên vị trên cái ghế gỗ không lâu, chưa đợi ông Hai rót ra tách trà đầu tiên, bà Hường đã lên tiếng trước. Chù chà, nhà thầy phong thủy có khác hả? Vừa bước vô cái tôi thấy hào quang thần thánh, nó cứ sàng sáng hiện ra. Chắc anh Hai đây cũng cao tài lắm đã. Đúng là được anh đồng ý gả con châu cho nhà tôi mới thấy nhà mình có phúc. Ủa mà nó đâu rồi anh? Kêu con nhỏ lên cho tôi coi mặt con dâu tương lai chút được không? Sau câu khen qua loa xã giao, thì trọng tâm của bà ta muốn nhắm đến cuối cùng cũng là nhắc khéo chuyện kết hôn. Ông Hai rót ra mấy tách trà, đưa mời các vị khách rồi mới đáp. Dạ bà hội đồng quá khen. Mời bà cùng với mọi người uống nước. Con Châu nó đang có chuyện buồn, nên mấy bữa nay nó cứ rù rú ở trong buồn không có chịu ra ngoài. Bởi vậy tôi mới phải mời bà hội xuống đây để mà thưa chuyện nữa chứ. Bà hội đồng hường cũng đoán ra được một phần, nhưng vẫn giả vờ xoa xoa cái lưng cậu con trai quý tử, rồi giả bộ thắc mắc hỏi. Ủa chuyện sao vậy cả? Anh nói tôi biết chứ được không? Ông hai hớp một ngụm trà rồi thú thiệt. Nói thiệt với bà là con Châu nó không có muốn tôi gả nó cho cậu cả nhà mình đây, bởi vì nó thương người khác rồi. Ủa lạ nha, từ trước tới nay đó, ông bà mình nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không ngờ con Châu nó dám đặt chỗ luôn cho cả tía nó hả anh hai? Bà hội đồng có ý móc mỉa mình, nhưng lúc này không còn cách nào khác, ông chỉ đành đáp. Tại tôi thương con nên không nỡ ép uổng gì nó, cho nên nên anh mới kêu tụi tôi xuống đây, đặng tính chạy làng anh hai ha. Ông hai lại lúng túng trước câu hỏi bắt chẹt của bà hội, chưa biết xử trí ra sao thì bà ta đã nói tiếp. Hay là anh chê thằng Hưng nhà tôi nó điên, không xứng với con gái rủ yêu quý của nhà anh, nên anh kiếm cách anh chối. Nói cho anh biết, con nhà tôi có đuôi có què chột phế gì đó, nó cũng xuất thân từ nhà danh gia vọng tộc, chứ không phải cái hạng cùng đinh tá điện nghe anh hay. Dạ không có đâu bà hội, tôi nào chấm, chỉ là do... Hay là anh nghĩ mười mốt tôi hành hạ chị chiếc con Châu hả? Nói thiệt với anh, con Châu nhà anh mà được gả vô cái dòng nhà này đó là cái phước của nó. Tôi cũng đâu phải hạng người nhỏ mọn gì cho cam. Nó mà chịu ưng thằng Hưng nữa ha, đời nó chỉ có sướng như tiên thôi. Cuộc sống có kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn, xe đưa kiệu đón. Anh nghĩ coi, còn cái gì mà cho nó phải suy nghĩ chọn lựa chứ anh hai? Trước hàng loạt những lý do tưởng chừng như đang thuyết phục, nhưng tận sâu bên trong nó lại chứa đựng một sự trịch thượng và thị uy như kiểu ban ân, càng làm cho ông hai ngày một khó xử. Mẫn ở trong phòng nhìn ra cái lỗ nhỏ trên vách. Cuộc đối thoại đầy căng thẳng đó cô chứng kiến hết. Nãy giờ cô chú ý tới gã đàn ông tuổi độ 30 ngồi bên cạnh bà hội. Đó chính là Hưng, người sẽ trở thành chồng của cô nếu như cô gật đầu. Vẻ mặt của anh ta có một nét gì đó ngây ngô ngờ nghệch, giống như đứa trẻ mới lên 5 lên 6 vậy, lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau lưng mẹ. Mận thừa biết là do có người con trai như vậy nên bà hội mới chịu nhún nhường, cũng như có chút tôn trọng khi nói chuyện với tía của mình. Còn không thì một người giống thuộc dạng ăn trên ngồi trước như bà ta đâu có dễ chị để một ông thầy bối nói chuyện ngang hàng với mình. Càng đừng nói chị tới chuyện xuống đây mà đòi kết thành xu gia. Ông hai đứng lên, cốt là để tỏ ra cứng rắn trước bà Hường. Nhưng ông vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để đáp lại những gì bà ta nãy giờ công kích. Dạ thưa bà hội đồng, thưa các vị, chuyện tôi hứa hôn mà không thực hiện được, đó là phần lỗi của tôi. Nhưng tính ra gia đình tôi chưa nhận bất cứ lễ vật nào từ nhà bà hội đây, cho nên cũng không nói là đã có qua lại chính thức được. Nhưng để coi như tỏ lòng hối lỗi vì sự sơ suất của mình, tôi xin bồi thường cho bà hội đồng 15 quan tiền, coi như tiền bà và gia quyến cất công đi tới đây thăm hỏi hai lần, mong gia đình lượng thứ. Vừa nghe tới bồi thường, đặc biệt là số tiền 15 quan, bà Hường liền nổi xung thiên lên. Bà đập bàn một cái rồi nói lớn: "Ông chọi ra mấy đồng bạc cắt đó là coi như xong chuyện hả? 15 quan tiền này á còn không bằng tôi ngồi nhà đếm lúa một canh giờ nữa. Ở đâu mà bồi chứ thường. Nếu ông không muốn gả đó, tôi cũng không có ép ông làm cái gì. Ông có thể dọn nhà đi nơi khác. Còn bằng không á, 3 bữa nữa tôi cho người tới đốt trụi cái căn nhà rách nát này cho cha con ông biết mặt." Bà, tôi sao? Ông làm gì được tôi thì làm đi. Muốn kiện ai thì kiện, coi thử ông kiện được không. Nhớ cho kỹ, không gả con châu thì lo dọn nhà cút đi là vừa. Đi về. Dứt lời, bà Hội phất tay ra hiệu cho cả bàn đứng dậy giải tán. Nhưng bà chưa đi được mấy bước, chợt Châu từ trong phòng bước ra. "Khoan đã, bà Hội, xin hãy dừng bước." Bà Hường nghe tiếng Châu vội quay mặt lại nhìn. Vừa thấy cô, bà ta vui như vớ được vàng, nhưng vẫn cố gắng làm ra nét mặt lạnh băng, nhất quyết đợi Châu mở lời trước mới chịu. Ông Hai nhìn đứa con gái của mình trục rè tiến lên từng bước mà cất tiếng nói: "Mận à, con..." "Con bằng lòng gả về nhà bà Hội. Xin bà Hội đừng đốt nhà của tía con." Nghe câu nói phát ra từ miệng của con gái mình, ông Hai bật khóc. Ông quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ, không dám đối diện với con. Tình cảnh bây giờ giống như Mận đang bán mình để chuộc lại căn nhà cho cha vậy. Bà Hường liền lập tức tiến tới, cầm lấy tay Châu. "Con nói thiệt hả con? Con chịu gả cho thằng Hưng phải không? Vậy mới phải chứ. Nè, ngồi xuống đây. Trời ơi, con mà chịu sớm thì đâu tới nỗi bác phải nói mấy lời không hay như vậy." Nhìn nét mặt gượng gạo đầy miễn cưỡng của Mận thì cũng đủ hiểu cô chấp nhận cuộc hôn nhân không tương xứng này chỉ vì tía của cô. Cô không muốn người thân của mình là mục tiêu ức hiếp của bọn cường hào ác bá, cho nên mới cắn răng gật đầu một cái cho xong. Ở phía đối diện, Hưng đang chăm chú nhìn cô. Anh ta cười lên đầy vui vẻ mà hỏi mẹ: "Má ơi má, ai ngồi đây vậy má?" "Trời ơi, là vợ con chứ ai." "Ủa, con có vợ rồi ha. Thích quá. Cuối cùng con cũng có vợ để chơi đá dế chung rồi." "Quay, cứ vợ để sinh con đẻ cái, chứ không phải chơi đá dế chứ còn đâu." Rồi bà ta quay sang ông Hai đang trùm rướm nước mắt: "Vậy là xong rồi nha. Có gì tôi lựa ngày lành tháng tốt rồi tổ chức đám cưới cho sắp nhỏ mau lẹ. Vậy cho nhanh anh Hai ha. Mà tôi thấy cái nhà có bộ cũng cũ rồi đó. Để vậy tôi sai đám nhỏ nó dựng cho anh cái nhà mới cho chắc hơn. Cũng coi như là món quà nhỏ mà tôi tặng cho anh Hai. Ủa quên, giờ kêu anh Xui được rồi chứ ha." Ông Xui chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cố che đi dòng lệ đang lăn dài trên má. "Dạ đội ơn bà, nhưng mà tôi già cả rồi, cũng không còn sống mấy nổi nữa. Căn nhà này tôi thấy đủ ấm áp, không cần thêm gì nữa đâu bà." "Ừ, cái đó là tùy anh. Xính lễ thì dăm 3 bữa nữa tôi cho gia nhân nó đem qua, được chưa?" "Bà muốn lúc nào cũng được, tôi không có ý kiến gì." "Vậy thôi tôi về. Anh coi chuẩn bị từ từ đi nha. Tôi coi ngày lành tháng tốt á, tôi báo anh, đặng qua rước dâu nghe anh Hai." Ông Hai chỉ gật đầu một cái đầy cay đắng rồi nhìn nhà bà Hội đồng ra về. Mận cứ đứng đó thúc thích khóc. Ông tiến từng bước nghe thật nặng trĩu mà lại ôm chầm lấy đứa con thơ dại. Tay ông xoa xoa mái tóc đứa con gái. Ông thều thào nói: "Mận người, là tía hại con rồi." thì không cần nói gì hết. Là con tự nguyện, chứ không phải Thi ép con. Thi không có lỗi đâu. Hai cha con lại nhìn nhau mà cùng bật khóc. Mới đó mà đã gần một tuần trôi qua, sính lễ cũng đã được người nhà bà hội đồng đem đến đầy đủ. Ngày mai sẽ là ngày cưới của Mận. Đêm trước khi về nhà chồng, cô ngồi một mình trang điểm trước gương. Mặc trên mình chiếc áo cô dâu thật đẹp, cô càng nuối tiếc khi chú rể không phải là Hào, người mà cô yêu thương nhất. Giá như có Hào ở đây, để cô không phải cảm thấy cô đơn trong cái ngày mà đáng lẽ ra cô phải được hạnh phúc nhất. Rồi lễ cưới cũng được diễn ra theo đúng như những gì mà phía nhà bà hội đồng sắp xếp. Châu đã chính thức trở thành vợ của cậu cả Hưng. Nhưng không hiểu sao, hai vợ chồng sống với nhau 4 năm tháng rồi mà chưa thấy Châu có động tĩnh gì. Kể ra cũng khổ cho Châu. Cưới chồng về, nhưng suốt ngày Hưng chỉ bắt cô chơi đá dế, kéo co, còn lâu lâu chơi ô ăn quan, cờ chém nữa, thì hỏi làm sao mà có con cho được. Cũng có nhiều khi bà Hường hối thúc, vì nghe lời mẹ chồng, Châu cũng chủ động muốn Hưng làm chuyện chăn gối. Nhưng đáp lại, Hưng chỉ thờ ơ và quan tâm đến mấy con dế chiến của mình. Châu cũng không còn cách nào, đành đem chuyện này nói lại với mẹ chồng. Bà Hường cũng lắc đầu ngao ngắn. Hay để má dẫn thằng hai đi coi thầy thuốc thử coi sao. Chỉ sợ không khéo nó lại... Mà thôi, để má đi luôn cho lẹ. Con ở nhà dặn đám gia nhân chuẩn bị cơm ít lại. Chắc đâu đó tối khuya má mới về đó. Châu nhìn má dẫn chồng mình đi tìm thầy Lan khám bệnh, mà trong lòng không có lấy một chút cảm xúc. Suy cho cùng, cô và anh ta chẳng có chút tình cảm yêu đương nào. Mọi chuyện mà Châu làm cũng coi như đó là trách nhiệm dâu con. Và hơn hết là đảm bảo sự an toàn của tía đang ở nhà trước sự dòm ngó của người nhà bà hội đồng lúc nào cũng chậu chực. Sau khi khám xong mới biết là cậu cả Hưng bị bất lực, nên khoảng con cái thì cậu gần như không thể đảm đương được. Bà Hường sốc lắm, nhưng cũng nhất quyết vung tiền của ra để chữa cho con đến cùng. Bà mua hàng loạt thuốc quý, thuốc bổ về, bắt Châu nấu rồi tẩm bổ cho chồng. Nhưng ròng rã thêm 3-4 tháng trời cũng chẳng thấy ăn thua. Thậm chí cứ nhau ngót nghét hơn nửa năm mà Châu vẫn chưa có một lần vợ chồng gần gũi. Sự thất vọng ê chề hiện rõ ra trên mặt bà hội đồng, nhưng bà cũng chẳng biết phải làm sao. Cứ tưởng là Châu đành sẽ chịu chôn chân trong cuộc sống vợ chồng cưỡng ép không hạnh phúc này suốt đời. Thì cho đến một ngày. Nè vợ thằng hai à, bây giờ thay má xuống Châu Đốc giữ đám dỗ nhà anh Sáu hội đồng nghe con. Má lu bu nhiều công chuyện quá không có đi được. Con vô thay đồ đi, rồi ra cổng có xe ngựa chờ sẵn đó. Châu không dám chậm trễ mà soạn đồ đi ngay. Vừa xuống nhà ông Sáu hội đồng không lâu, còn chưa kịp chào hỏi câu nào, thì Châu đã nhìn thấy có một người trông rất quen mặt. Người nọ dáng dong dỏng cao, làn da hơi ngăm đen rám nắng, và một ánh mắt thân thuộc mà cô không thể nào quên được. Người đó vốn là gia nhân của ông Sáu. Cũng biết có người đang chăm chú nhìn mình, nên anh ta cố tình tránh mặt đi. Vừa ngồi trong mâm cỗ dùng tiệc, Châu vừa cố gắng nhìn chăm chú anh gia nhân có nét mặt quen thuộc kia. Hồi lâu quan sát, cuối cùng cô cũng nhận ra người đàn ông ấy. Cảm giác bồi hồi tràn về trong tim. Đôi đũa còn cầm trong tay không vững mà để rơi xuống đất. Châu rưng rưng nước mắt mà kêu: Anh Hào. Hào nghe Châu gọi tên mình, anh liền lẻn chạy đi thật mau, Nhưng Châu vội la lên: "Dạ dạ, bắt anh ta lại." Hào nhanh chóng bị những người gia nhân khác tóm lại, rồi ép quỵ dưới sân. Ông Sáu cũng không hiểu lý do gì mà gia nhân của mình lại bị con dâu cả nhà bà Hường hành xử như thế. Dù trong lòng đang rất giận do thể diện của mình đang bị xúc phạm, nhưng lão vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tự thế hỏi: "Mợ Hai à, bộ nó làm gì cho mợ phật lòng hay sao vậy?" "Tôi nhìn anh gia nhân này á, có vẻ quen lắm, mà không biết gặp ở đâu, mới sai người bắt lại nhìn cho rõ. Có sơ suất gì mong bác Sáu bỏ qua cho." "Ôi, tưởng chuyện gì to tát, để tôi kêu nó dòm lên cho mợ Hai coi mặt. Nè Hào, ngẩng đầu lên đi con." Tiếng Hào như làm thức tỉnh mọi giác quan trên cơ thể của Châu. Anh gia nhân đó từ từ theo lệnh ông chủ mà cũng ngẩng mặt lên nhìn. Châu cố ngắm nhìn cho thật kỹ. Đây đúng là người tình của cô đã mất tích suốt bao nhiêu lâu. "Mày có quen biết gì với mợ cả bà Hội Đồng Hương không con?" Hào vội chắp tay, che bớt đi nửa mặt, rồi đáp ngay: Dạ thưa ông Hội, thưa mợ, phận con nghèo hèn, làm sao có phúc phận mà quen được với mợ cả. Chắc là mợ nhìn nhầm con giống ai đó thôi." Ông Sáu quay sang nhìn Châu, chờ đợi câu trả lời. Châu cũng niềm nở nói: "Nếu đã không quen thì thôi, cho phép tôi xin thỉnh cầu bác Sáu chấp thuận cho một chuyện được không?" "À, mợ cứ nói đi." "Tôi muốn mua lại anh gia nhân này, đem về đặng vắt lúa, gánh phần mấy mùa này đó mà. Bác Sáu cứ ra giá, tôi nói gia nhân chồng tiền ngay bây giờ." Ông Sáu bật cười khoái chí: "Mợ Hai cứ tự nhiên, một thằng gia nhân có đáng mấy đồng đâu mà tính toán chứ. Coi như tôi tặng cho chị Hương làm chân sai giặt vậy ha." Kể từ giây phút đó, Hào chính thức được Châu mua lại mà không tốn một xu. Gia nhân của Châu đỡ anh dậy, lấy cho anh một bộ đồ mới. Hôm đó sau khi đi đám xong, Châu cũng lên xe ngựa trở về. Ở trên xe, Châu gọi Hào đến ngồi đánh xe ngựa. Cô chạm vào tấm lưng chi chít vết đòn roi của anh mà ngậm ngùi hỏi: "Người ta đánh anh đau lắm phải không?" Hào né ra xa, cúi đầu lo sợ: Đừng mà mợ, mợ đừng làm vậy. Bà Hội Đồng ở nhà mà biết thì đánh còn chết." "Em là Mận, là Mận của anh. Em không phải mợ Hai nào hết." Vừa nói, cô vừa tựa người vào lưng Hào, rồi bật khóc nức nở lên. Anh cũng không kìm lòng được nữa mà nói: "Bây giờ em đã có chồng rồi, còn anh chỉ là phận tôi tớ, làm sao có thể trở lại như xưa được nữa. Đừng làm như vậy, có lỗi với chồng của em lắm đó." "Chồng em, anh ngây ngô bất lực. Em chưa được làm vợ một ngày nào cả. Anh về với em sẽ không còn phải chịu khổ cực nữa. Đợi em một thời gian nữa đi, em sẽ sắp xếp cùng anh và tía bỏ trốn khỏi nơi này." Vậy là Hào chính thức về lại mảnh đất quê hương của mình. Bà Hương có hỏi thì Châu chỉ nói đang thấy vô mùa lúa nên mua Hào về phụ việc. Bà thấy cũng hợp lẽ, cũng không hỏi gì thêm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như rất bình thường, nhưng hành động này của Châu đã gián tiếp mở đầu cho hàng loạt những tấn bi kịch đau thương chuẩn bị khai màn ở phía sau. Một tấn tuồng đầy oán hận tình thù mà duyên số cũng như cuộc đời đã hữu ý sắp bày ra sẵn. Mấy ngày sau, khi mọi người trong nhà ai nấy đều đã ngủ hết, thì Châu lại một mình chạy xuống dưới nhà kho, nơi mà Hào thường hay nghỉ ngơi. Thấy Hào vẫn đang ngủ ngon, Châu liền từ từ nằm xuống bên cạnh, rồi luồn tay qua ôm anh. Hào bỗng chốc giật mình vì tưởng là ăn trộm, nhưng quay sang thì lại thấy Châu đang nằm cạnh mình. Anh vội ngồi bật dậy, còn chưa kịp nói gì, Châu đã đưa ngón tay lên miệng làm dấu xịt một cái. Kệ thôi, em mẫn nè. Mợ hai, sao nửa đêm mợ hai không ngủ, xuống đây làm chi? Châu không đáp, chỉ ôm chầm lấy Hào thay cho câu trả lời. Cô hôn anh ngấu nghiến, làm cho Hào cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh nắm lấy tay Châu đẩy ra, cô liền nói: "Bộ anh muốn nhìn em đồng trinh đến chết hay sao?" "Mận à, anh không thể. Mình không thể nào làm như vậy được." "Em không quan tâm gì nữa. Hôm nay em phải có được người em thương. Hôm nay em phải được làm vợ." Nói xong cô ôm chặt lấy Hào. Lý trí của anh bây giờ cũng không thể nào thắng nổi con tim được nữa. Anh cũng ôm chầm lấy Châu và thốt lên tha thiết: "Mận à, anh nhớ em lắm." Và trong căn nhà kho ẩm thấp tối tăm đó, hai người họ trao cho nhau những gì trân quý nhất trong cuộc đời của mình. Hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, đôi tâm hồn cùng đồng điệu vào nhau. Họ nằm bên nhau như vậy đến đầu canh tư thì Châu mới chịu quay trở về phòng mình. Hôm đó đối với hai người họ mà nói, chính là đêm tân hôn của đôi vợ chồng không hôn thú, là đêm hạnh phúc và viên mãn nhất trên đời. Sau hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, họ vẫn là mối quan hệ chủ tớ. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, số lần vụng trộm của họ cũng tăng dần, và dĩ nhiên là cuối cùng Châu cũng có kết quả. Dạo gần đây cô ăn uống không điều độ, hay qua mắt chóng mặt bất thường, và thường xuyên ói mửa. Bà hội đồng nhìn thấy thì đoán con dâu mình đang ốm nghén, liền sai người mời thầy thuốc về khám cho Châu. Trước khi thông báo chuyện của thầy, ông thầy thuốc hỏi lại: "Tình hình cậu chủ sau khi 3 tháng dùng thuốc như thế nào rồi bà?" Bà Hường đưa ánh mắt nhìn Châu, ngụ ý câu hỏi này đang hỏi đến vấn đề giường chiếu của hai vợ chồng. Biết vậy, cô nhanh trí trả lời ngay: "Tốt rồi, ăn uống được, chuyện kia cũng có phát triển á." Nghe như thế, bà Hường mừng lắm. Đinh Ninh là con bà đã được đánh thức lại bản năng đàn ông. Ông thầy thuốc thấy có vẻ ổn thỏa, cho nên báo ngay: "Vậy xin chúc mừng bà với mợ hai, gia đình mình có tin vui rồi đó." Lời khẳng định của thầy thuốc như tưới sống lại cái hy vọng tưởng chừng như đã chết từ lâu của bà Hội. Cuối cùng thì dòng họ nhà bà cũng có người nối dõi thờ tự. Còn Châu thì vui mừng ra mặt, vì cô giống tự biết đứa con trong bụng là của Hào. Mẹ chồng con dâu cứ như vậy mà vui mừng khôn xiết. Nhưng ở xóm dưới, trời đột nhiên đổ một cơn mưa rất to, gió dòng sấm chớp rất dữ. Ông hai thấy thiên tượng có vẻ lạ nên bấm đốt ngón tay tính thử, thì mới tá quả ra. Ông ngã quỵ xuống nền nhà, hai tay run run kết vào nhau, rồi đau đớn khóc nghẹn mà nói: "Ông trời ơi, rốt cuộc thì con gái con cũng không thể nào tránh khỏi cái kiếp số nghiệp duyên này hay sao?" Kể từ ngày hay tin Châu có thai thì mọi việc trong nhà bà Hường nhất quyết không để cho cô động tay, vì bà sợ ảnh hưởng tới đứa cháu đích tôn đang ở trong người cô. Chuyện Châu có bầu nhanh chóng được bà cũng như đám gia nhân lan truyền ra khắp nơi. Cả xóm cả làng ai cũng đều hay. Dĩ nhiên là Hào cũng ngờ ngợ, vì lúc trước Mận nói với anh là cậu cả Hương bất lực, Hào dường như thấy khả năng rất cao đứa con mà Mận đang mang trong người là của mình. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hào lại hỗn tạp khó tả. Cảm giác cứ lưng chừng, vừa cảm thấy vui, cũng cảm thấy tội lỗi, và xen lẫn đâu đó là cảm giác lo sợ. Nếu như chuyện hai người gian díu với nhau đổ vỡ, hậu quả không cần nghĩ tới, cũng biết rằng chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Mấy hôm sau, Mận tìm xuống nhà kho và báo cho Hào biết đó đích thị là con của anh. Hào mừng lắm. Tuy sau này không được nhận lại cha ruột của nó, nhưng ít ra con anh cũng sẽ có được một cuộc sống đủ đầy, ăn trắng mặc trơn, không bị kẻ khác coi thường hay ức hiếp. Thời gian dần trôi, cái thai của Mận cũng đã lớn hơn nhiều. Bụng cô cũng lộ ra thấy rõ. Vì đi đứng có phần khó khăn hơn, nên Mận cũng không thể nào xuống nhà kho thăm Hào được như trước nữa. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp như vậy, nhưng cuộc đời vốn chẳng ngừng sóng gió. Dạo gần đây, một vài người dần có chút nghi ngờ về chuyện lần này. Vài gia nhân trong nhà truyền tai nhau, bảo rằng họ nghe thấy Hào ngủ mơ nói mớ, gọi đứa con trong bụng của Mợ Hai là con mình. Thậm chí còn có người thấy anh len lén làm không ít đồ chơi dành cho con nít, giấu trong góc chòi của mình nữa. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất. Một hôm kia, bà hội đồng đi thăm ruộng vậy, thì thấy nồi thuốc trong nhà đang để lửa nhỏ, chưa ai nhắc xuống. Sẵn miệng bà liền gọi to: "Bay đâu? Xuống rót thuốc ra để mở bay con cho cậu uống nè." Gia nhân còn chưa kịp chạy tới, thì Hưng đã nghe thấy tiếng má mình. Anh kéo cái bộ đồ chơi bằng đất sét chạy một mạch lại chỗ má, cho phụng phịu nói: "Ừ, thuốc nữa hả? Thôi, con không uống thuốc đâu." "Ngoan đi con, lát vợ con nó cho con uống. Ráng uống cho nhanh khỏi ha. Mai này còn xin nhiều cháo cho má ấm nữa chứ." Cứ tưởng đứa con ngây thơ sẽ nghe lời, nhưng lời anh thốt ra làm cho bà Hường như muốn chết đứng. "Thôi, không uống nữa đâu, đắng lắm. Bữa vợ mợ đem thuốc vô bắt con uống, mà con lén đem đổ hết rồi, không còn một giọt nào hết trơn á." Cái gì? Còn nói gì? Bữa vợ con không có uống thuốc hả?" "Ừ, chảy thuốc đắng tới mộ ai mà uống được." Bà Hường chợt nhớ lại cái lời mà lúc khám thai cho Châu cô có nói. Châu nói cậu Hưng dùng thuốc thì ăn được ngủ được, chuyện đó cũng có phát triển. Vậy mà lần này Hưng lại nói như vậy. Bà bắt đầu thấy hoang mang. Không lẽ con Châu đang nói dối sao? Đột nhiên trong đầu bà hội đồng Hường lại xuất hiện ra một suy nghĩ cực kỳ táo bạo, nhưng rất có khả năng là thật. Bà liền vỗ vai con trai, cố rặn ra từng chữ mà hỏi: "Nè nè con, trước tới giờ vợ chồng con gần gũi chút nào chứ?" "Ờ, thì gần gũi hả? Thì có gần gũi mà. Đã dế, kéo búa bao nè, đủ trò hết á. Nó ngồi kế bên con chơi chung mà, gần lắm." Bà Hường bị thằng con trai làm cho mừng hụt, liền khổ sở nói: "Con ơi là con, má nói gần gũi á, là hai đứa tụi bay làm cái chuyện kia chưa?" "Chuyện kia là vậy?" Bà hội đồng liền dùng mấy ngón tay diễn tả. Cậu Hưng vừa thấy mẹ làm, liền xua tay ngay: "Thôi, ghê quá. Hồi bữa mợ Hai tự nhiên cởi hết đồ ra đứng trước mặt con, rồi nắm tay con rợ lung tung hết trơn. Con không chịu, lỡ đá trúng mợ Hai mấy cái, mợ Hai giận con cái mặc đồ đi ra ngoài luôn à." Nghe nói tới đoạn này, đột nhiên bà Hường lại thấy khả nghi. "Rồi mợ đi đâu con có biết không? Đi trong bao lâu?" "Chắc đi uống nước gì đó, ai biết. Mà đi lâu lắm nghe, tầm phải một hai canh mới về đó. Cứ ba bốn bữa mợ bỏ con chơi mình trong phòng, con không ai chơi cái con nằm ngủ luôn. Cậu nói đến đâu, mặt bà biến sắc đến đó. Trong lòng bà đang có một mối nghi hoặc rất lớn. Đó là đứa con trong bụng của Châu, hết 7-8 phần không phải là dòng máu của dòng họ nhà bà rồi. Bà liền một mạch tính xong tới phòng của con dâu để tra hỏi cho ra lẽ. Nhưng đang đi được nửa đường thì gặp đám gia nhân hai ba đứa đi ngược chiều, cầm theo mấy cái đồ chơi con nít tự chế. Vừa đi vừa nói chuyện rơm rã cái gì đó mà bà nghe không rõ lắm. Vừa thấy bà, đám gia nhân vội khoanh tay lại chào ngay. Sẵn đang có bực dọc trong người, bà liền chửi cắt cớ. Tụi mày đi đâu đó? Con Hân, mày cầm cái gì trên tay vậy? Bà đứa gia nhân lúng túng một lát. Con Hân liền đưa con trâu nặng bằng đất sét ra trước mặt bà, rồi đáp: Dạ thưa bà, là con trâu đất. Ở đâu mày có? Dạ là của anh Hào làm mà. Vừa cầm con trâu đất xoay xoay trên tay, bà tiếp tục hỏi: Hồi nãy tụi mày nói với nhau cái gì? Mau bấm lại tao nghe coi. Cả ba nhìn nhau với ánh mắt ái ngại, không ai muốn nói ra những chuyện mình vừa nói. Bà Hường biết mình gãi đúng chỗ, nhưng cũng hơi giật mình. Không biết có khi nào đám gia nhân này cũng đang nghi ngờ cái thai của con Châu hay không. Thấy tụi nó có vẻ lệ mề, bà liền hù dọa thêm vài ba câu thị uy. Thế là tụi nó ríu rít khai hết. Dạ thưa bà, con nói cái này nếu mà có phải tội á, xin bà bỏ qua cho con. Bà tha cho tụi con thì tụi con mới dám nói. Chuyện gì mà tụi mày cứ cúm rúm như gà mắc mưa vậy? Tao cho phép đó, nói nghe coi. Dạ bẩm bà, con... Mày nói mau. Dạ tụi con thấy mợ hai đi xuống dưới nhà kho, chỗ anh Hào ngủ á. Bà hội đồng nghe tới đó, cảm giác như quá đá khắp người, làm rớt cả con trâu đất ở trên tay. Lần này được chính gia nhân trong nhà báo lại thì khả năng cao những gì bà suy nghĩ là thật rồi. Trong lòng bùng lên một cơn lửa giận, nhưng bà vẫn cố nén lại, giữ bình tĩnh mà hỏi thêm: Cái chuyện này không phải chuyện chơi nghe mày. Mày thấy mợ hai đi xuống nhà kho, chỗ thằng Hào ngủ lúc nào? Dạ bữa đầu tiên là khoảng 6 tháng trước á. Tại con hay nằm ngủ ở mấy giả lúa sát bên nhà bếp cho nên con thấy. Rồi cứ 5-3 bữa mợ lại xuống kho một lần. Mỗi lần xuống thì hơn một canh giờ mới chịu về. Lần gần nhất thì là cách đây một tháng. Dạ con trăm lại ngàn lại bà, con không có dám nói láo dù chỉ một lời. Con mà láo á, dạ, cho thiên lôi đánh chết con đi. Nghe tao hỏi, mày có thấy hai đứa nó làm cái gì không? Dạ do hai bên nhà đều có tượng, con chỉ thấy mợ hai vô kho thôi, chứ không biết mợ hai làm gì ở trong. Bà Hường hỏi thì hỏi cho chắc ăn thôi, chứ đứa ngu nào nó cũng thừa biết hai người bọn họ làm cái gì trong buổi đêm thanh vắng. Nam nữ gần nhau, nếu không xảy ra chuyện gì thì đúng là lạ đời. Bà lấy ra mấy đỉnh bạc đưa cho ba đứa gia nhân rồi nói: Đám đầy tớ trong nhà bao nhiêu đứa biết chuyện rồi? Dạ chắc là gần hết rồi, chỉ là ngại miệng không dám nói ra thôi. Bà Hường tái mặt đi, giận không biết để đâu cho hết. Bà xắn tay áo lên rồi dặn: Tụi bay nghe cho rõ, lập tức kêu toàn bộ đám gia nhân đầy tớ tới chỗ quản gia xếp hàng. Nói ổng cho mỗi đứa 15 quan tiền, rồi cuốn gói khỏi cái xứ này ngay lập tức. Bằng không thì đừng có trách sao tao ác. Nghe rõ chưa? Dạ bà ơi, xin bà thương tụi con, đừng có đuổi tụi con đi. Tụi con hứa sẽ không làm lộ chuyện của M2 ra đâu. Muốn chết hả? Cút mau. Mà nhớ kỹ cái chuyện đó, tụi bay phải sống để bụng, chết mang theo. Đứa nào dám hé miệng ra nửa lời đó, tao giết hết cả nhà đó. Nghe rõ chưa? Lúc này mấy đứa gia nhân mới tráo riết bỏ chạy. Còn bà Hiền thì đã tiến sòng sọc vào căn phòng của con dâu. Không để Châu kịp nói gì, bà lập tức xông tới, nắm tóc đánh cho cô liên tục mấy bạt tay, kèm theo những tiếng chửi rủa nặng nề. Cái con đàn bà ô uế lăng loạn này, mày khai mau, đứa nghiệt súc trong bụng của mày là của thằng Hào, có phải không? Châu còn chưa kịp định thần thì đã bị túm tóc lôi ra giữa sàn nhà mà đánh đập. Cô nắm lấy tay mẹ chồng vừa nói: Má ơi, sao tự nhiên má đánh con vậy? Má nói cái gì lạ vậy? Đứa bé trong bụng của con là của chồng con chứ anh Hào nào. Mày còn chối hả? Đừng có nghĩ mày với thằng Hào làm cái gì trong nhà kho tao không biết. Mày nghĩ mày qua mắt được tao hả? Cái con khốn nạn. Đừng có mơ. Chính thằng Hưng thừa nhận với tao là nó đã không có uống một giọt thuốc nào từ đó đến nay. Mày với nó không hề làm chuyện vợ chồng một lần nào hết. Nó cũng nói cứ đôi ba bữa mày bỏ đi đâu mấy canh giờ mới về. Mày còn cãi hả? Ngay cả đám gia nhân trong nhà nó cũng biết hết rồi. Chỉ là tụi nó không có dám nói ra thôi. Mày còn chối được nữa hay không? Đến lúc này thì mọi lý lẽ cũng không thể nào đủ khả năng cứu vãn tình thế được nữa rồi. Châu chỉ biết nằm yên chịu trận, tay cô ôm chặt lấy bụng để bảo vệ con trước những đòn đánh của mẹ chồng. Bà Hội Đồng thì vừa đánh vừa gào lên: Cái con dâm nữ, cái thứ phụ chồng, đúng là cùng đinh sinh mạc hạng mà. Cái thằng già của mày á là thằng trôi sông giạt chở, nên đẻ ra mày cũng không biết dạy mày. Tao đánh chết cha mày nè, chết cả mày với đứa nghiệt súc trong bụng của mày nữa. Cứ thế bà Hường quơ lấy cái cây rồi quất vào người Châu túi bụi. Cô chỉ biết khóc vì đau đớn và sợ bị đánh trúng con. Cô quỳ xuống chắp tay xin bà Hội thương tình, mặc cho đòn trôi thậm chí đang đổ từ trên đầu mình đổ xuống. Má ơi, con lại má, con xin má, con có tội con chịu, nhưng mà đứa nhỏ nó vô tội má ơi, má tha cho nó một con đường sống đi mà má. Tha hả? Mày làm ô uế tông môn nhà tao, còn bắt tao tha hả? Tao phải giết mày, giết luôn thằng Hào. Cái thằng chó đó cũng không có sống yên với tao đâu. Tụi bay đâu? Tiếng hét ra lệnh thật lớn phát ra, lập tức có ba bốn tên gia đình cao to lực lưỡng chạy vô chợ lệnh. Châu chỉ cần biết bà Hội Đồng nói thêm một tiếng thì coi như tính mạng của Hào khó giữ. Thế nên cô ráng ôm cái bụng bầu của mình lết đến để xin tha cho Hào. Nhưng mới chỉ lết được một chút, còn chưa kịp mở miệng nói ra câu nào, cô đã bị bà Hường đá một cái thật mạnh vô bụng. Châu ngã vật ra đau đớn. Bà Hội Đồng nghiến răng nói: Tụi bay, bắt trói thằng Hào lại cho tao, dùng roi mày đánh cho nó tan xương nát thịt, đánh tới khi nào nó chết đi sống lại cho tao. Lệnh được ban ra, gia nhân lập tức dâng lời mà làm ngay. Hào bị bắt ngay sau đó và bị tra tấn vô cùng dã man. Chúng trói anh vào cột, sau đó dùng dây thừng đánh cho anh nứt toát hết da thịt ra. Từng tiếng roi chang chát kèm theo tiếng la hét của Hào ở ngoài sân vọng vào tận trong này. Châu ôm cái bụng vừa bị ăn một đá của mẹ chồng mà thôi thớp. Ở dưới hạ thân của cô đã chảy ra một vũng máu tươi. Bà Hội Đồng nhìn thấy cảnh này, biết là thai của cô đã mất, bà bật cười khành khạch vô cùng khoái trá. Nhưng bà vẫn chưa muốn tha cho cô, thậm chí còn muốn giết chết hết một lúc cả ba người. Cũng may lúc đó bên ngoài lại có quản gia chạy vô can ngăn kịp. Ông đẩy Châu lăn ra xa rồi nói: Bà Hội à, tôi thấy mình không nên vì nóng giận mà giết chết mợ hai được. Đám gia nhân còn chưa đi hết, và trong nhà của người chết tôi nghĩ không hay đâu. Với lại phiền tới quan phủ thì to chuyện, dù gì cái thai trong bụng nó cũng đã mất rồi, cứ để cho mợ hai sống đi, mình đi kiếm vợ khác cho cậu là được rồi. Coi như giữ kín được chuyện này, sĩ diện của nhà họ Ngô cũng không bị mất đi, lại tránh rùm beng kéo ảnh hưởng tới quan lớn đó. Nghe lời của quản gia thấy có vẻ hợp lý, bà Hường phải cân nhắc suy nghĩ. Bà nhìn ra bên ngoài, thấy Hào bị đánh tả tơi trước mấy chục gia nhân đang chứng kiến, lòng bà lại căm phẫn gấp bội hơn. Con quỷ này tao có thể tha, nhưng cái thằng súc vật kia thì không thể nào tha mạng cho nó được. Dám lén phén với vợ của cậu, đũa móc mà đòi dọc mâm son ha. Đem thằng này ra nhốt chuồng heo, sáng mai bỏ trọ ném xuống sông cho Hà Bá đi. Còn cái đám tụi bay, mau cút đi hết cho tao. Nhớ kỹ, chuyện này đứa nào mà bếp xếp một tiếng ra ngoài thì thân bằng quyến thuộc của tụi bay tao cho đi đợi nhà ma hết đó. Nhớ chưa? Đám gia nhân nghe vậy run sợ liền bỏ chạy ngay, không dám quay đầu lại. Chỉ còn vài người thân cận ở lại phụ việc giúp gia đình mà thôi. Hào bị giải ra sau chuồng heo rồi bỏ đói bỏ khát ở đó một đêm. Còn Châu thì vẫn đang nằm ngồi ngớp chịu đòn. Đến lúc này thì bà Hường không thèm giết Châu nữa, mà chỉ đá thêm một cái thiệt mạnh vô bụng cô, để chắc chắn rằng đã triệt được cái thai, rồi mới bỏ mặc cô nằm đó. Bà còn nói thêm: nhà đang thiếu gia nhân, cho mày nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau phải sai hết một tạ lúa cho tao rồi mới được ăn cơm. Nghe rõ chưa? Châu ôm bụng quằn quại đau đớn, trong lòng cô cực kỳ căm hận trước những kẻ ra tay ác độc giết chết đứa con của mình. Giờ sáng mai đây, có lẽ người cô yêu thương nhất trên đời cũng sẽ bị tước đoạt đi mạng sống. Hào vốn biết số phận của mình coi như đến đó là tận, anh cũng không tiếc rẻ gì, chỉ thấy buồn và chua xót cho đứa con của mình nó không có cơ hội được đón ánh sáng mặt trời. Trời bắt đầu kéo mây giông u ám mờ mịt, rồi trút mưa xối xả. Mặc cho Hào đang chịu đói chịu rét bên ngoài thì những tên gia đình cũng không mấy quan tâm tới. Châu nằm trên vũng máu của chính bản thân mình. Con cô chết rồi, ngày mai đây Hào cũng sẽ phải chết. Châu cũng chẳng thiết tha gì muốn sống nè. Nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô chết như thế này thì thật lãng phí, và không thể báo thù được những kẻ hành hạ cô, cướp đi sinh linh bé nhỏ của cô. Cô quyết tâm bằng mọi giá phải sống, sống cho bằng được. Tay chống vào vũng máu, cố nhổm người dậy. Châu ấn thật mạnh vào bụng mình, cô cắn răng mà chịu đựng. Cho dù con có chết thì mẹ cũng phải để cho con được chào đời. Cô gào lên trong đau đớn, vận hết sức toàn thân để đưa đứa con ra ngoài. Thế rồi một hồi lâu sau, sau bao nhiêu cố gắng, cô cũng hạ sinh ra được một đứa con trai. Nhưng phần đầu của nó đã bị bà Hương đá mớp đi gần một nửa rồi. Châu chợt bật cười khanh khách mà nói: con mình nó chào đời rồi anh ơi. Là con trai, con trai đó. Hào dù bị trói ở ngoài lạnh lẽo, nhưng khi nghe những lời Châu thét lên, lòng anh bỗng cảm thấy vui sướng, ấm áp đến lạ thường. Anh vừa cười vừa nói trong điên dại: sinh rồi, là con trai, tôi có con rồi. Ông trời ơi, tôi có con rồi. Sau khi hạ sinh cái xác đứa con xong, Châu liền lấy tấm khăn gần đó quấn đứa trẻ lại, đặt ngay ngắn ở giữa sàn nhà. Cô dùng chính máu của mình làm mực, rồi vẽ hàng loạt những ký tự phù văn cổ lên khắp người thằng bé. Vừa viết, trong miệng cô vừa lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó mà không ai có thể hiểu được. Vừa dứt câu chú xong thì những chữ viết trên người đứa trẻ liền phát sáng, nhấp nháy liên tục. toàn thân nó tím đen co quắp lại một cách nhanh chóng, cứ như thể cái xác đã được phơi khô rất lâu rồi vậy. Châu mỉm cười mãn nguyện, điểm một chỉ thẳng vào đầu đứa con, kéo ra một tinh phách nhỏ nhoi, còn chưa kịp tụ hình. Vừa thu tinh phách vào trong tay, cô nói: Con trai, mẹ sẽ giúp con đổi lại công bằng cho chính mình. Huyết tử thuật lập. Cùng lúc đó, một tia sét lớn đánh xuống, làm cho thầy hai giật mình thức dậy. Mất. Ông vừa trải qua một cơn ác mộng, khắp người vẫn còn chảy ra mồ hôi, vội xỏ cuốc ra hàng ba xem thử, thì thấy ở phía sớm trên bầu trời đột nhiên ánh lên những tia sét lửa. Một cơn gió tanh mưa máu đang ào ào trút xuống không ngừng. Ông ngồi phủ phục xuống, vắt trán bò tay, hai mắt nhíu lại hết cỡ, toàn thân run rẩy không ngừng mà nói: Đại sát, sắp tới đây sẽ có một trường đại sát. Mận ơi, con về với tía đi con. Tờ mờ sáng hôm sau, Hào bị đám gia nhân bắt nhét vô trong một cái lồng heo, rồi khiêng ra bờ sông. Châu nhanh chóng ẵm theo sát đứa con chạy theo, nhưng không kịp. Cuối cùng thì hai cha con cũng không thể gặp mặt nhau được một lần. Hào chỉ có thể ngậm ngùi đi xuống Hoàng Tuyền trước mà thôi. Trước khi bị ném xuống sông, bà hội đồng hương đã cho cạo đầu bôi vôi để hạ nhục Hào trước những đứa gia đình trong nhà. Hào vừa nhìn bà hội đồng, vừa cười lên từng trạng khanh khách đến gai người. Tôi có con rồi bà hội à, bà có giết tôi cũng vậy thôi. Tôi không như thằng Hưng con bà, tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nói dối. Một đứa gia nhân nghe thấy vậy liền đấm đá túi bụi, bắt Hào im miệng đi. Nhưng ánh mắt anh vẫn mở trừng trừng ra đó, như muốn thách thức kẻ thù trước mặt. Bà hội lấy ngọn đuốc rồi nhỏ từng đốm lửa nóng lên cái đầu đã trét đầy vôi sống của Hào. Con mày chết rồi, mày cũng chuẩn bị chết tới nơi đi. Để tao giúp hai cha con mày đoàn tụ với nhau. Nhớ xuống dưới trước đi. Còn con Mận, tao hứa sẽ chăm sóc nó tử tế giúp cho mày. Bày đâu, ném nó xuống đi. Sáu tên gia đình lực lưỡng khiêng Hào lên trên cao, cho lội dần dần xuống sông. Ở phía trên, Hào vẫn cười lên khanh khách như cực kỳ sảng khoái, không có chút gì là sợ hãi. Trong giây phút sắp sửa bị ném xuống sông làm mồi cho Hà Bá, anh còn cố gắng ngửa cổ mà mỉa mai: Gia nô hữu nhất tự, điền chủ chi tuyệt tử. Ầm một tiếng, Hào bị ném ra giữa dòng sông. Theo bản năng, anh cứ giãy giụa rồi hụp lặng mấy hồi. Được một lát thì im hẳn đi. Cái rọ heo theo đó mà cũng chìm xuống mất biệt. Thế là câu chuyện kết thúc một cuộc đời đáng thương đã hoàn thành. Bà hội đồng cùng với đám gia đình trở về trong cơn bực tức. Đứng ở rặng tre xa xa, Châu chứng kiến hết tất cả. Cô chạy một mạch trở về nhà, đặt xác đứa con vô một cái hộp nhỏ, sau đó dùng chỉ đỏ đã điểm chu sa cột lại. Trên đó có họa một lá bùa bằng máu vẽ thẳng vào nắp hộp. Cô cứ thế nằm ở trên giường đợi bọn họ trở về. Vừa về tới nhà, bà hội đồng lại đánh Châu một trận đòn giả mang thừa sống thiếu chết, sau đó bắt cô xuống kho xay lúa. Cứ như thế mà mỗi ngày trôi qua, Châu đều phải căng sức ra làm đủ mọi loại công chuyện trong nhà, chỉ để đổi lại một ngày được hai bát cơm cầm cự. Cho dù là như thế, cô cũng không nề hà gì. Vì bản thân cô hiện tại đang có một mục đích lớn lao hơn. Mỗi ngày trôi qua, thường thì chén cơm chiều Châu sẽ không ăn ngay, mà sẽ gói lại. Để dành đến tối, sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, thì đem về cúng cho đứa con trong cái hộp. Xong xuôi rồi cô mới ăn, để không phải chết đói. Cứ mỗi lần cúng như vậy, cô lại thả tinh phách của con mình ra cho nó hưởng, còn không quên kèm theo một vài giọt máu của chính bản thân làm vật dẫn cho con. Sau 49 ngày, cuối cùng tinh phách của đứa nhỏ cũng đã kết thành hình thành dạng. Một linh hồn bé bé dần hiện ra, xà vào lòng bàn tay của Châu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm đứa trẻ thơ dường như đang ngủ trong vòng tay của mình, rồi cứ từ từ êm ả cất lên từng lời ru con. Con ơi, con ngủ cho ngon, mai sau con giúp mẹ con trả thù. Thời gian dần trôi qua, bà hội đồng đã tìm được hàng chục gia nhân mới và phụ giúp công việc gia đình mình, cũng là nhanh chóng tìm được cho cậu Hưng một người vợ mới. Bà bắt toàn bộ đám gia nhân trong nhà phải gọi vợ mới của con trai là mợ hai, và không được đứa nào tiết lộ chuyện đã từng xuất hiện một mợ hai nào khác. Cô gái đó tên là Ngân, là con của một tá điền, được bán vô nhà này làm dâu để trừ nợ cho gia đình. Ngân khuôn mặt khả ái, tánh tình hiền lành, hay thương người khốn khổ. Có lẽ do bản thân xuất thân từ gia đình bần nông, nên cô cũng thấm được cái cảnh đời của những người cùng cảnh ngộ với mình. Và cũng chính vì lẽ đó mà cô được người làm trong nhà yêu quý hết mực. Một hôm xuống nhà kho, thấy một cô gái tầm tuổi mình đang ngồi xay lúa rất cực khổ. Ngân thương tình cho cô ấy một miếng bánh mà mình đang cầm trên tay, sẵn tiện ngồi xuống hỏi han dăm ba câu chuyện. Chị nghỉ ngơi ăn miếng bánh rồi làm. Chắc công chuyện nhà làm cũng cực khổ lắm chị ha. Mận ngước mặt lên nhìn Ngân, rồi chìa tay đón miếng bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa nói. Dạ, cảm ơn mợ hai đã quan tâm. Nhưng lần sau mợ hai đừng có làm gì nữa. Lỡ bà chủ đi ngang qua thấy á, thì tôi lại ăn đòn. Chị cứ ăn đi, tôi lén má cho đồ mọi người mà, má không biết đâu. Mà chị tên gì, quê đâu, sao tôi thấy chị quen quen á. Mận nuốt chọn miếng bánh để trả lời thì không may lại bị nghẹn. Ngân liền lấy cho cô chén nước uống. Đợi cho mọi thứ xong xuôi, Mận mới nói, tôi tên Châu, nhưng mà mợ hai cứ gọi tôi là Mận cũng được. Vừa nói đến đó thì phía xa xa đã nghe tiếng bà Hường chửi mắng gia nhân. Ngân liền đứng dậy bỏ đi ngay, chỉ để lại một câu: chết rồi, má tôi tới. Thôi chị ráng làm nghe, có gì bữa sau á tôi lại đem bánh ra cho chị. Chị Mận. Ngân vừa đi không lâu thì bà Hường lại đến. Vẫn như mọi khi, bà ta luôn kiếm cớ chỉ chiết, hạch sách đủ điều, cốt là để làm cho Mận ăn không ngon, ngủ không yên. Lần này có đôi chút khác hơn, bà ta còn kèm theo một thông tin quan trọng. Thằng tía già của mày á, bị gia đình của tao đốt nhà rồi đuổi đi xứ khác rồi. Còn mồ mả ông nội mày, tao quật lên hết thảy. Mày liệu mà làm việc cho đàng hoàng, tao còn cho sống qua ngày. Còn không thì mày biết rồi đó. Nói xong bà ta bỏ đi một nước, để lại Mận ở đó. Nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Hai tay cô siết chặt lấy cái cần xay lúa, vừa giật vừa nghiến răng mà chửi: quần khốn nạn, bà đã ép cha con tôi vô đường cùng, thì cũng đừng hòng tôi để cho cái nhà này được sống yên thân. Tối hôm đó, sau khi làm xong công việc, cơm nước xong xuôi, Mận lấy chiếc hộp gỗ được cô cất giấu rất kỹ bên trong đó là cái xác đã quá khô của đứa con. Phủi sạch sẽ đi những lớp bụi đóng trên đó, cô kiểm tra kỹ sợi chỉ đỏ cùng với lá bùa niêm phong, rồi đặt nó dưới tấm ván gỗ chỗ mình đang nằm. Mận chạy tới bàn thờ thổ địa trước nhà, lấy mấy cây nhang rồi đốt lên đọc chú. Miệng thì đọc, còn tay thì quơ nhang xung quanh cái hộp gỗ. Quơ đến đâu, sợi dây liền phát sáng đỏ rực đến đó. Chiếc hộp theo đó mà rung lắc lên liên hồi, tiếng lạch cạch phát ra ngày một lớn dần hơn. Mận cố giữ tay thật chặt trì chú, tâm hỏa lập tức thiêu cháy được chỉ đỏ chu sa. Lá bùa được dán nơi đầu nắp cũng theo đó mà cháy rụi đi hoàn toàn. Chiếc hộp không rung lắc nữa. Và lúc này, từ chỗ sợi dây chuyền có mặt em bé mà cô đang đeo, bỗng phát ra một thứ âm thanh lạ kỳ. Đó chính là tiếng nói của đứa con trai vắng số mà cô và Hào đã tạo nên. Nó tự mở nắp hộp ra, nhìn thấy cơ thể của mình đen xì nằm trong đó, liền phụng phịu cất câu nói đầu tiên trong đời. Mẹ ơi, con đã dậy rồi. Mẹ muốn con làm gì? Mẹ nói đi. Cho dù là bất kỳ chuyện gì, con cũng làm được. Cô lạnh lùng nhìn thân xác đứa con của mình đang phát ra một luồng quỷ quang hắc ám. Bây giờ nó không khác gì là một cái vật tổ tà môn. Mận đóng nắp hộp lại, để lên trên cao, chỗ ít ai phát hiện. Mẹ muốn con trả thù cho cả nhà mình. Dạ, con sẽ đi giết cả nhà bà hội đồng ngay. Khi đứa tiểu quỷ chuẩn bị xuất ra khỏi mặt dây chuyền thì đã bị Mận vận phép kéo trở về mà nói. Như vậy thì lợi cho nhà bà ta lắm. Mẹ muốn bà ấy phải trải qua hết mọi cảm giác, từ lo lắng đến sợ hãi, cuối cùng là thống khổ, đau đớn cùng cực, thì mẹ mới cam lòng. Có vậy mới xứng với cái chết của tía con và con, mới thỏa được sự ức hiếp của đám Cường Hào mà ông ngoại và ông cố con phải chịu. Bây giờ chỉ mới là khởi đầu, hãy cứ từ từ thôi con. Mận từ từ thả linh hồn thằng bé ra ngoài, rồi nở một nụ cười âm độc. Đứa tiểu quỷ sau khi nghe lời mẹ nó thì cũng bắt đầu có những hành động đầu tiên. Mận vẫn như bình thường, tắt đèn nằm xuống tấm phản gỗ, rồi quay lưng ngủ đi. Cô vừa nhắm mắt không lâu, còn chưa kịp vào giấc thì đã nghe: Có ma, bà con làng nước ơi, có ma. Tiếng hét thất thanh của một tên gia nhân làm cho ai cũng giật mình thức dậy. Bà hội đồng kèm nhèm, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vừa cầm trong tay cây đèn lò dò đi ra sân, vừa chửi: Đứa nào mà tối rồi không ngủ, làm sầm vậy bây? Bộ không tính cho tao ngủ hả? Cứu tôi vậy, có cái đầu ai đang treo trên cây kìa. Lại thêm một tiếng la nữa phát ra. Lần này thì không ai có thể ngồi yên được. Lập tức cả đám đều bật dậy đốt đuốc sáng trực khắp sân. Mận cũng giả vờ đi ra. Cô đứng bên cạnh Ngân, ngu ngơ hỏi: Mợ hai à, có chuyện gì mà mọi người tập trung ra đây đông dữ vậy mợ? Ngân không đáp, chỉ đưa ngón tay lên làm dấu giữ im lặng. Dưới ánh đuốc sáng trực, có hai đứa gia nhân trong gương mặt như mới đuối nước vậy. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lè xanh lét, lật đật quỳ sắp trước mặt bà hội rồi thưa: Bà ơi, có con gặp ma. Tụi bay ăn nói cái giống gì vậy? Nhà tao làm gì có ma? Dạ bẩm bà, con không có dám nói láo. Đêm nay tới phiên con đi canh tuần, hồi nãy con đi kiểm tra thì thấy có cái bóng đèn sượt qua trước mặt. Nó không có nhanh cũng không chậm, nhưng mà đủ để con biết chắc chắn nó là một người á. Bà Hường liền đá vào anh gia nhân mấy cái rồi chửi: Vậy thì ma cái gì mà ma, trộm nó vô nhà chứ ma cái gì. Ông nội mẹ tụi bay ăn no rồi lú hả? Dạ không bà ơi, con tỉnh táo mà. Nếu mà là người á thì nó chạy còn để lại dấu chân chứ. Mà cái này nó bay lơ lửng cách mặt đất cả thước vậy, bay nhẹ như thinh vậy, không một chút tiếng động nữa. Nghe đến đây ai cũng ớn lạnh, tay chân họ đều sởn hết da gà. Trời ơi bà ơi, nó còn quay mặt lại cười với con nữa. Cái đầu nó trọc lóc kìa, hai hốc mắt thì đen xì, không có con ngươi trong, hàm răng thì nham nhở máu me không à. Nó còn nhai miếng thịt trâu trong miệng, còn nguyên tấm da nữa bà. Đứa còn lại cũng liền xác nhận. Như vậy, hồi nãy con nghe tiếng la của anh Hoàng cho nên con chạy ra. Không ngờ con thấy trên cây có tiếng động lạ, con ngó lên thử. Ai vậy? Nguyên một cái đầu người treo trên cây sầu đâu kia kìa. Sau lời tường thuật của hai nạn nhân đầu tiên, càng làm cho mọi người bán tính bán nghi về sự việc. Ánh đuốc liền chuyển tới cây sầu đâu. Một anh gia đình gan dạ được cử trèo lên để xem xét. Tầm lát sau không nói không rằng, anh cắt sợi dây làm rơi xuống một cái bụp. Nguyên một cái đầu trâu to tướng, cái đầu đã bị ăn hết một nửa, xương sọ cũng bị mất một bên, nửa còn lại thì vẫn y nguyên như chưa có ai đụng đến, trông khiếp hãi cực kỳ. Nhìn thấy cảnh này, Mận chỉ khẽ cười mãn nguyện. Cô lệnh cho linh hồn thằng con quay trở về trong thân xác đặt trong chiếc hộp gỗ kia. Bây giờ thì đám gia nhân chứng kiến hết cảnh này, ai cũng nghĩ nhà bà Hường bị quỷ ám, đều ái ngại ngay lập tức. Thì bà ta lên tiếng trấn an ngay. Có cái gì đâu mà tụi bay làm quá lên, cái đầu trâu thôi mà. Chắc thằng nào láo cá lẻn vô giết trâu nhà này, cho hù tụi bay một phen chứ gì. Đứa nào cũng tái xanh hết vậy. Đầu người đâu ra mà đầu người. Cắt cử thêm vài thằng ra chuồng trâu kiểm tra coi. Một vài người theo lệnh chạy ra kiểm tra. Chỉ một lát sau, họ quay trở lại với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Một người lắp bắp nói không ra tiếng. Bà ơi, trâu bò trong chuồng chết hết rồi. Mày nói cái gì? Nghe tin này, bà Hường run tới mức bước đi loạn choạng, chân đứng không vững được. Lần này thì tới đích thân bà ta ra kiểm tra. Dưới ánh đuốc sáng trực tỏ như ban ngày, đàn trâu bò nhà bà ta đều bị chặt đầu hết sạch, chỉ còn lại những cái xác không đầu nằm ngổn ngang ở đó. Dưới đất máu vẫn chảy ra từng dòng, những cái đầu thì được treo lên mấy cành cây xung quanh, máu nhỏ xuống ngay mặt của bà Hường. Bà ta thảm thiết kêu lên. Trời đất quỷ thần ơi, quân ác dân thức đức nào mà nó ra tay tàn độc như vậy? Trâu bò đâu mà cài cấy, trời ơi là trời. Bà hội đồng nấc lên vì xót của. Nguyên một đàn hơn 40 con trâu bò đều bị giết sạch trong một đêm. Điều đáng sợ là ngoài hai người gia nhân bị nhát kia ra, còn lại không ai có thể nghe được bất cứ tiếng động nào phát ra hết. Tất cả đều diễn ra trong yên ắng. Lúc này bà Hường mới chỉ mặt từng đứa mà chửi. Đúng là một đám ăn hại mà. Tao nuôi tụi bay tốn cơm tốn gạo, mà có canh nhà tụi bay cũng canh không ra hồn nữa. Dạ bẩm bà, tôi còn hoàn toàn không có nghe thấy gì hết, một tiếng động lạ cũng không nghe nữa. Hay là có ma thiệt bà ơi. Khi một chuyện gì đó mà người ta không tìm ra được nguyên nhân rõ ràng, thì người ta thường hay lấy tâm linh ra để làm lý do bám víu, tạo niềm tin cho bản thân. Nhưng đó là đối với đám tá điện dân phu mà thôi, chứ bà Hường lại nghĩ khác. Có khi nào đám địa chủ khác thấy bà phất thời lên cho nên tìm cách hãm hại hay không? Khả năng này là xảy ra cao nhất. Chứ bảo nếu giải thích là do ma quỷ làm thì quả thực rất khó thuyết phục. Gác lại mọi thứ, ngày hôm sau bà Hường liền cho mua thêm một đàn gia súc lớn. Mận vừa xay lúa rất nhàn hạ, vừa thì thầm với đứa con trai. Ngày hôm qua con làm tốt lắm. Mở đầu như vậy là được rồi. Cứ để cho bà ta yên ổn mấy ngày đi. Con chỉ cần nhắc đám gia nhân cho mẹ, để cho tụi nó biết sợ, sinh ra hồ nghi, rồi lan truyền tin tức xấu ra ngoài là được. Những ngày sau đó, Quỷ Nhi thường nhắc đám gia nhân trong nhà liên tục. Cứ hàng đêm, nó thường hay đi dọa những người canh tuần, không thì xuống bếp gõ son gõ chén, thi thoảng trốn dưới giếng rồi hiện lên khuôn mặt để hù dọa người ta. Thế là mấy chục người gia nhân trong nhà bà Hội Đồng, tất cả dần dần đều bị dọa hết. Bây giờ không khí trong nhà vô cùng ảm đạm. Do bị dọa nhiều nên đêm đến mọi người thường không dám ngủ, cho nên ban ngày uể oải mệt mỏi vô cùng, năng suất làm việc cũng bị giảm đi trông thấy. Bà Hội Đồng thấy công việc bị trì trệ thì không cam lòng, triệu tập toàn bộ đám gia nhân rồi nói: "Dạo này tao thấy tụi mày á làm ăn trầy trật lắm đó, coi liệu mà lo làm cho đường hoàng, còn không tao cắt công rồi bỏ đói cả đám ráng chịu à." Gia nhân liền nhao nhao lên có ý phản đối. Mọi người ai nấy đều bất bình nhưng không dám trực diện ý kiến, phải đợi có một người trông có vẻ đứng tuổi đứng ra đại diện rồi trình bày thì họ mới bắt đầu chịu ngồi yên. Người đàn ông đứng lên nói: "Dạ thưa bà Hội, tụi tôi nhờ ơn bà đem về đây cu mang, dĩ nhiên là luôn làm việc hết sức. Nhưng mà có điều bà không biết, mấy bữa nay ai nấy cũng đều gặp chuyện bất thường hết. Nhiều người còn thấy những hiện tượng kỳ lạ khó tả lắm, nên không ai dám ngủ đâu. Ngủ không được thì làm sao có sức mà làm bà." "Tụi mày gặp cái gì nói tao nghe coi, đừng nói là giống như hai đứa hôm bữa nha. Không lẽ tụi mày gặp ma hết cả đám vậy sao?" Lúc này tất cả đều đưa mắt nhìn nhau rồi họ gật đầu. Sau đó từng người đứng lên nói: "Dạ đúng vậy đó thưa bà, tụi tôi gặp ma bởi hôm trước nó còn đòi kéo cái nhà con chết chùm nữa." "Dạ, tôi thì đêm nào nằm ngủ cũng mơ thấy nó. Trong mơ nó còn xách dao dí rượt tôi nữa." Cứ thế mà hàng loạt lời tố cáo truyền đến một mạch. Không ngờ chỉ trong có mấy bữa thôi mà toàn bộ gia nhân trong nhà đều bị dọa cho tất hồn bạc vía. Biết chuyện này không phải là chuyện đùa, bà Hường quyết định cho giải tán rồi cắt cử tai mắt đi điều tra rõ ràng. Sự hỗn loạn hiện lên thấy rõ trong nhà. Có vài người ngỏ ý nghỉ làm nhưng bà Hường đều không cho. Vốn dĩ bây giờ tìm ra gia nhân đã khó sau cái lần đuổi đi rất nhiều lần trước, nếu đi hết rồi thì biết tìm ở đâu ra nữa. Hơn nữa điều này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu, sẽ khiến cho người ngoài nghĩ rằng dòng họ nhà bà bị suối quẩy quỷ ám, dần dần hàng xóm cũng sẽ xa lánh đi. Để bảo vệ lợi ích đôi đường nên nhất quyết bà không cho ai bước ra khỏi nhà. Từ tăng lương, giảm giờ làm đến đe dọa đánh đập, cách nào bà cũng làm, chỉ với một mục đích để bảo vệ được danh tiếng của mình. Đêm hôm đó, trong căn nhà xay lúa chật hẹp, Mận nằm trên tấm ván gỗ, trên tay thì đang xe xe từng đường chỉ đỏ. Thằng bé con trong cái hộp đặt trên mái bỗng hiện ra hỏi chuyện: "Má ơi, bộ đêm nay mình không làm gì hả?" Mận xoa xoa bàn tay chai sạn của mình rồi trả lời con: "Từ từ đi con, có gì đâu mà nóng vội. Tối nay con giúp má cho cả nhà bà ta biết như thế nào là lễ độ. Nhớ nhẹ nhàng thôi, không cần quá mạnh tay đâu." Thằng bé cứ như thế bay vút đi thay mẹ báo thù. Còn Mận thì ung dung nằm ở đó đợi kịch hay để xem. Nhưng chưa đợi được bao lâu thì Ngân đã từ ngoài tiến vào, trên tay cầm theo chục cái bánh bao. Ngân làm dấu im lặng rồi từ từ thắp đèn lên rồi nói: "Mấy nam thấy chị làm nhiều cực quá, em lén mẹ đem bánh cho chị nè, chị ăn lấy sức đi. Mận bất ngờ lắm trước hành động của Ngân. Người mà bình thường cô phải gọi là mợ hai và giữ một khoảng cách nhất định. Ngân mở tấm khăn trùm còn đang nóng hổi ra. Mùi bánh thơm phức cứ thế xộc thẳng vào mũi, không sao cưỡng được. Thấy Mận còn e ngại không dám cầm, Ngân liền nở một nụ cười tươi rồi gật đầu. Thậm chí còn lấy bánh đưa tận tay cô thì cô mới dám ăn. Cũng đã khá lâu rồi Mận mới được ăn ngon như thế. Cô ăn liên tục, chẳng mấy chốc mà đã hết sạch 7 cái. Còn lại 3 cái ở đó. Mận mới giả vờ nói: Mợ hai, bộ mợ không ăn hả? Em đâu có đói đâu. Với lại bánh này á là tôi đem cho chị mà, chị ăn đi. Mấy người khác đợt trước tôi cũng cho rồi, lần này là tới chị đó. Nghe tới đó, Mận lật đật gói 3 cái bánh còn lại cất vô người ngay. Ngân thấy hành động có vẻ hơi bối rối, cô khẽ cười. Chị cứ ăn hết đi, có hết thì mai tôi lấy thêm cho. Thấy chị làm nhiều cực khổ nên tôi thương lắm, cứ ăn đi đừng có ngại. Dạ Mận, nhưng mà tôi no rồi, tính để dành sáng mai ăn lấy sức á. Ừ, chị cũng được. Chị coi ngủ đi nghe, đừng có sợ gì hết. Mình làm đúng á thì thần Phật che chở. Tôi tin là không ai quấy phá gì chị đâu. Dạ, cảm ơn mợ hai đã quan tâm. Mợ hai đi cẩn thận. Khi Ngân vừa ra khỏi bức vách, Mận cũng đem 3 cái bánh còn lại cất đi để dành cho con. Đợi khi nào thằng nhỏ làm xong chuyện, về sẽ thưởng cho nó. Và đúng như những gì mà Mận đã tiên liệu sẵn, đêm nay đúng thật là một đêm nhớ đời của trên dưới nhà bà hội đồng. Mục tiêu đầu tiên của thằng nhỏ này nhắm đến chính là cái phòng ngủ của vợ chồng Hưng. Lúc này anh ta đang một mình chơi kéo bố bao trong phòng. Thấy Hưng chơi một mình cũng buồn, lại thêm tính tình ngây ngô như một đứa con nít, đứa bé nghĩ chắc cũng chẳng có hại ai bao giờ, nên nó ngồi ngay cửa sổ, hiện nguyên hình ra, rồi nói: Ê, cho em chơi chung với, được không? Hưng ngẩn ra nhìn thằng bé mà không biết là ai. Anh ngu ngơ hỏi lại: Ủa, con ai vậy? Sao không ngủ đi? Em là con của má Mận, gia nhân nhà anh á. Em trốn má ra đây kiếm anh xin chơi chung á. Vậy hả? Vô đây chơi luôn đi. Trời ơi, tưởng người lạ vô nhà. Má anh mà biết á là đằng nào gia nhân cũng bị đánh tét đít cho coi. Đánh gia nhân chứ có đánh anh đâu mà anh sợ. Không có sợ, nhưng mà thấy tội người ta lắm. Mà mình chơi gì giờ? Chơi giật tay không? Ai thua bị bún trắng? Chơi. Mà em nhỏ, anh chấp em 2 tay nha. Vậy là từ mục đích đi hù dọa lại biến thành bạn chơi chung rất là hợp cả. Nào là giật tay, nối từ, đá dế, nói chung đủ trò hết. Chẳng mấy mà cả hai đã thân với nhau như từ khi nào. Mãi cho tới khi mợ hai lục đục trở về, Hưng mới lên tiếng nói: Ê, thôi, em trốn đi, mợ hai sắp về tới rồi kìa. Vậy thôi bữa sau em tới chơi với anh tiếp nha. Tạm biệt. Thằng bé bay đi mất khúc. Còn Hưng thì nhìn ra cửa sổ, vẫy tay chào. Ngân vừa bước vô, thấy chồng có dấu hiệu lạ, cô hỏi ngay: Ủa, mình vẫy tay với ai vậy? Không có. Tôi chào mợ hai mà. Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn. Thằng bé bay một mạch qua phòng ngủ của bà Hường, rồi đứng ở ngoài gõ cửa. Tiếng gõ ầm ầm giữa đêm khuya thanh vắng cứ vang lên đều đặn không ngừng. Bà Hường lờ mờ mò dậy, trong lòng nghĩ chắc có lẽ đứa gia nhân nào bị ma nhát, cho nên kiếm cớ xin nghỉ cũng nên. Nghĩ vậy nên chưa kịp mở cửa ra, bà đã oang oang chửi: Đúng là cái đám chích bầm mà, Tụi mày rảnh quá hay sao mà đi réo cửa tao giờ này vậy? Đứa nào đó? Vừa dứt lời, cánh cửa cũng được mở ra. Trước mặt bà Hường chỉ là một khoảng sân trống trơn. Hai bên là dãy hành lang dài, chứ không có lấy một bóng người. Bà nhìn trước ngó sau thật kỹ một hồi, cũng không thấy ai. Liền cất tiếng gọi. Đứa nào đó? Tao không có hư đâu mà giỡn với tụi mày nghe chưa? Để tao biết đứa nào phá giấc ngủ của tao á, là mày chết với tao á. Bà hội đồng ôm cục tức đi vô, đóng cửa cái rầm. Nhưng cửa vừa được đóng không lâu, bà còn chưa kịp bước đến giường thì lại tiếp tục nghe thấy âm thanh ầm ầm đó vang lên một lần nữa. Lần này vẫn là tiếng đập cửa. Bà chợt nhớ lại chuyện đám gia nhân hay bị ma nhát, nên lần này cũng bắt đầu thấy hơi sợ. Bà tiến thật chậm lại nơi cánh cửa, giọng run run hỏi nhỏ nhẹ hơn. Đứa nào ở ngoài đó? Lên tiếng cho bà an tâm coi con. Con Đào hả? Hay là thằng Cương? Cánh cửa đã được hé mở ra. Lần này thì bà Hường nhìn thấy một đứa con nít, độ chừng chưa được 3 tuổi đâu. Nó đang đứng trước mặt bà. Trên tay nó cầm một cái chén mẻ, rồi cất tiếng lanh lảnh mà nói. Con xin bà hội, con đói bụng, bà rủ lòng thương bố thí cho con chút cơm ăn lót dạ, được không bà? Tiếng nói của thằng nhỏ vừa âm u vừa vang vọng, nghe sởn gai ốc cực kỳ, làm cho bà Hường phải đứng lần lửa mãi. Bà cố nhìn kỹ mặt thằng nhỏ nhưng không nhận ra được nó là ai. Con cái nhà ai? Vậy thì vậy nói ba má mày cho ăn đi. Mắc mớ gì tới cửa phòng tao xin xóa? Mà tao nhớ đám gia nhân nhà này đâu có đứa nào mà đem con nhỏ theo đâu cả. Nói đến đây, bà Hường dường như hiểu ra ngay tình hình. Bỗng nhiên lúc đó, thằng nhỏ biến đổi một cách đột ngột. Khuôn mặt của nó tái mét xanh xao, quần áo rách rưới, hốc mắt đen bầm, miệng ọc ra biết bao nhiêu là máu. Nó chìa cái chén đầy dội bỏ ra trước mặt bà. Mùi tử khí xộc vào mũi, làm cho bà như muốn tắt thở ngay tại chỗ. Cái đầu của nó lởm hẳn sang một bên, chỉ còn được một nửa khuôn mặt là nguyên. Nó nhếch mép cười, đập bể cái chén đi. Bà đã bóp một bên đầu của tôi rồi, không lẽ bây giờ tôi tìm tới xin một chén cơm thừa mà bà cũng không cho hả? Nó vừa nói dứt câu thì bà Hường đã biết ngay là mình gặp quỷ. Bây giờ bà mới để ý một điều là làm gì có thằng nhóc 3 tuổi nào mà đủ sức lực để đập cửa mạnh như thế, và làm gì có thể nói năng rành rọt được như thế. Chỉ có quỷ mới làm được như vậy mà thôi. Nhìn khuôn mặt nham nhở chỉ còn một nửa của nó, bà bất giác hỏi. Trâu bò nhà tao là do mày giết phải không? Phải thì sao? Bà đá mốc nửa đầu của tôi thì tôi ăn hết nửa đầu đàn gia súc nhà bà. Bộ không được hả? Bà Hường bây giờ đã tối tăm mặt mũi, sợ đứa quỷ nhi này còn hơn cả sợ cọp. Vội lắc đầu, đưa hai tay ra trước mặt, bà cố phần bùa. Được, được mà. Mày muốn ăn bao nhiêu cũng được, đừng có hại tao, tao cho mày hết đó. Quỷ nhi liền sấn tới, nó dùng hai tay bóp cổ bà Hường. Đôi mắt đen ngòm của nó bây giờ ánh lên tia lửa đầy thù hận. Mặc cho bà hội đồng cố gắng giải dụa thì thằng bé càng bóp mạnh hơn. Nó siết mạnh tay rồi rơm rớm nước mắt mà khóc. Sao bà giết tôi, giết cả tía tôi nữa? Trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tía của tôi. Bà Hường hiện tại không thể thở được, tiếng nói cũng chỉ phát ra khò khè. Dù có cố cách mấy cũng không thể nào đủ sức gỡ hai tay của con tiểu quỷ ra. Bà cố chút hơi tàn, sau cùng thốt lên mấy chữ cầu xin, mặc dù biết chắc kết quả chỉ là vô vọng mà thôi. Bà vùng hết sức bật dậy khỏi giường. Tiếng la thất thanh đã đưa bà trở về với thực tại. Bà ngồi lại tại giường, bần thần suy nghĩ. Thì ra nãy giờ chỉ là mơ. Bà nhận thấy chính hai tay của bà đang tự bóp lấy cổ mình. Vừa bỏ hai tay ra, cảm giác run sợ vẫn còn y nguyên như ban nãy. Phải một lát sau thì bà mới định thần lại được. Bà định tiến lại bàn đốt cây đèn lên cho trong phòng có ánh sáng, nhưng còn chưa kịp mồi lửa thì tiếng gõ cửa lại phát ra ngay trước mặt. Lập tức những hình ảnh của giấc mơ khi nãy đột nhiên xuất hiện trở lại, khiến cho bà khiếp vía. Bà thầm tự hỏi, không lẽ giấc mơ đó là điềm báo trước cho sự báo thù của đứa con Mận hay sao? Gì thì gì, chứ bà không bao giờ cam tâm chịu chết như thế này được. Cứ đinh ninh rằng thằng nhỏ kia sẽ giống như trong giấc mơ, đến xin cơm và bóp cổ mình. Biết là không thể nào tránh khỏi, nên bà quyết định đối mặt. Bà đi lại chỗ cái thau nước bỏ không gần đó, đổ hết nước trong thau đi, sau đó ngồi xuống tiểu vào trong thau một ít. Làm xong xuôi, bà một tay cầm thau, một tay dò đường, từ từ ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, bà lẩm nhẩm đếm rồi hất thẳng thau nước tiểu về phía trước. Chết đi, con quỷ mất nết. Dạ, bà ơi, bà tạt cái gì vô người con vậy? Tiếng của thằng Cường gia nhân la lên, làm cho bà Hường cũng chưng hửng. Bà nhìn nó trên người đang dính đầy nước thánh của mình mà có chút e ngại. Nhìn trước nhìn sau một hồi, không thấy có thằng nhỏ nào xuất hiện, bà mới an tâm nói. Hên quá, vậy là không có chuyện gì hết. Mà mày đêm hôm mò tới phòng tao làm cái gì? Dạ con đi tuần, nghe tiếng bà la mới chạy lại gõ cửa coi thử có chuyện gì. Ai dè bị bà hất nguyên thau nước vô mặt. Mà sao cái nước này, chết mẹ, là nước tiểu hả bà? Mày câm miệng lại cho tao. Ai biểu mày gõ cửa à mà không nói tên tuổi, làm tao tưởng ma quỷ nên mới tạt nước tiểu đuổi đi. Tao không có sao hết. Mày coi mà giữ kín cái chuyện này nghe mày, không là coi chừng tao à. Cầm chút tiền lẻ nè rồi về ngủ đi. Bà Hội vú vô tay thằng Cường chút bạc bụng rồi đuổi nó đi. Nhưng tính thằng này hơi cù nhây, vẫn ở lại cà chớn hỏi. Ủa mà cho con hỏi, bộ bà cũng sợ ma hả bà? Sợ thằng cha mày đó. Cút đi cho tao ngủ. Khỏi phải nói, bà Hội đồng đã mắc cỡ tới đỏ mặt. Bà giả bộ làm dữ, vừa đuổi thằng Cường đi cho bớt cảm thấy quê mặt. Vừa đóng cửa, bà thắp đèn dầu lên ngay, rồi leo lên giường nằm trằn trọc tới sáng mà không thể nào ngủ lại được. Nằm trên giường, bà cứ mãi nghĩ suy. Qua sự việc ngày hôm nay, bà cảm thấy chuyện toàn bộ đám gia nhân trong nhà bị ma nhát chắc đúng là sự thật rồi. Và đứa nhỏ nhát bà không ai khác ngoài đứa con của con Châu. Bà nghĩ rằng có lẽ nó hiện hồn về quấy phá, cốt để trả thù cho mẹ nó. Rồi bà lại thấy có thêm một mối lo nữa, đó là thằng Hào. Không biết nó có giống như đứa nhỏ này mà quay trở về báo thù hay không. Bà trăn trở suy tư. Rồi bà cảm thấy điều cần thiết nhất bây giờ là phải làm sao để chấm dứt chuyện này đây. Bà nghĩ giải pháp hiệu quả nhất bây giờ chắc là đuổi con Châu đi nơi khác. Vì biết đâu đứa trẻ cũng sẽ đi theo mẹ nó, không ở lại ám nhà bà nữa. Nhưng làm như vậy, không khéo mọi chuyện từ trước tới nay bà che giấu bị bại lộ ra thì sao? Còn nếu không đuổi con Châu đi thì cái cảnh này chắc chắn sẽ còn kéo dài. Đến lúc đó, đừng nói đám gia nhân trong nhà, ngay cả chính bản thân bà cũng không chịu nổi được. Thôi thì cứ đuổi đi vậy. Còn chuyện con trai bà vô sinh, con dâu có chữa quan với gia đình, lỡ có lộ ra thì bà mặc kệ luôn. Dù sao an toàn cũng là trên hết. Suy nghĩ mệt quá, buổi sáng bà Hường ngủ một mạch tới trưa mới thức. Vừa dậy còn chưa kịp rửa mặt cho tỉnh táo, bà đã chạy xuống chỗ của Châu đang xay lúa để xem thử. Thấy Châu đang ngồi đó, chẳng xây xác gì cả, mà chỉ nhìn về một hướng, nói nói cười cười, trông quỷ dị vô cùng. Nó đang nói chuyện với đứa con của nó hay sao? Điều này thì bà Hường không biết, bởi bà không nhìn thấy gì khác ngoài Châu. Bà chỉ dám đứng thập thò một góc mà nhìn trộm, không dám tiến lại gần. Không hiểu sao bà lại có cảm giác nhìn con Châu bây giờ trông đáng sợ và ghê gớm lắm. Cơ thể Châu ngày một ốm đi vì đói ăn, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc bù xù rũ rượi. Chỉ cần nó nhoẻn miệng cười một cái là đủ làm cho bà sợ dựng tóc gái lên rồi. Nói chi đến chuyện đến đuổi nó đi. Thấy ngó bộ khó mở lời mà đuổi Châu đi được, bà Hường đành tìm một đứa gia nhân thân tín trong nhà mà nhờ vả. Thật ra lúc đó Châu đang nói chuyện với con mình. Thằng bé vui vẻ kể lại chuyện chơi đùa với Hưng tối qua, nhưng cũng không quên cảnh báo lại mẹ nó. Má à, hồi hôm con tính giết luôn bà hội đồng cho bỏ ghét. Lúc con vô mộng cảnh đang sắp bóp cổ sắp chết bà ta rồi, thì tự nhiên có một ông già nào đó dùng phép đánh bật con ra. Con có chống trả lại, nhưng phép ông ta mạnh lắm, con đánh không có lại, đành bỏ chạy thoát thân nên không có giết được bà. Châu nghe xong thì bán tính bán nghi, không biết rằng ai đã xuất hiện phá bỉnh mình như thế, nên cuối cùng chỉ đành lắc đầu nói: "Tôi không sao đâu con, để bà ta sống thêm một thời gian nữa cũng được. Mẹ con mình thiếu gì cơ hội. Trời đang chín ngọ giữa trưa, con mau trở vô hộp đi. Một chút nữa chúng phải dương khí thì hao tổn linh lực đó." Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngay. Khi linh hồn đứa nhỏ vừa bay vào trong cái hộp, thì ở phía đối diện nhà sai, Ngân đã xuất hiện và tiến thẳng tới chỗ Châu đang ngồi. Vừa thấy Châu, Ngân liền quỳ xuống mà khóc: "Chị ơi, em xin chị, chị tha cho anh Hưng có được không?" Châu vừa thấy Ngân đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt mình, làm cho cô rất bất ngờ. Vội vàng đỡ Ngân dậy, rồi lúng túng nói: Kìa mợ hai, sao mợ lại làm vậy? Bà hỏi biết đánh tôi chết đó." "Chị ơi, em biết hết rồi, em biết hết mọi chuyện rồi, chị đừng có giấu em nữa." "Mợ hai, tôi đâu có giấu mợ chuyện gì đâu. Chị là vợ trước của anh Hưng, là châu trưởng của nhà họ Ngô này. Chính anh Hưng đã nói cho em biết hết rồi." Sắc mặt của Châu có hơi thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng cô lấy lại bình tĩnh. Chắc cậu Hưng nói chơi chọc ghẹo mợ thôi, hoặc cũng có thể do là bệnh cậu tái phát, cậu ăn nói bậy bạ vậy thôi hả?" "Dạ không, em đã hỏi chú Sáu rồi, không thể nào sai được. Chị không cần phải giấu nữa, em xin chị, em quỳ xuống đây lại chị. Chị tha cho anh Hưng nghe chị, anh không có giết con của chị mà." Nghe Ngân nói đến như vậy, Châu biết là không thể nào giấu thêm được nữa. Cô đành ngồi xuống bên cạnh, giữ vuốt ve mái tóc dài ống mượt của Ngân. Cô liền nhớ lại những ngày tháng mình còn được sống trong êm ấm. Hai mí mắt Châu đã rơi lệ lúc nào không biết. Cô bồi hồi lau những giọt nước mắt trào ra, rồi thỏa thẻ nói: "Tóc em đẹp lắm, đẹp như tấm lòng của em vậy. Thú thiệt với em là chị đâu có thù oán gì với anh Hưng mà phải ra tay hại anh. Chị thương anh còn không hết nữa mà. Nhưng sao chị lại sai linh hồn đứa nhỏ tới giết ảnh vậy? Không hề, hoàn toàn không có. Sao lại có chuyện đó được? Hôm qua khi đem đồ ăn cho gia nhân về, em thấy trên trán anh Hưng xuất hiện một vết máu bầm đen rất lạ. Gặn hỏi hoài, anh mới nói là có một thằng bé tới chơi. Anh nói thằng nhỏ đó, nói nó là con của mẹ Châu. Nhưng mà lúc đầu anh Hưng cũng không nhớ chị là ai. Với một hồi lâu sau thì anh mới nhận ra và nhớ lại một số điều. Em hỏi hoài mới biết thì ra chị là vợ cũ của anh Hưng. Đứa bé đó là con của chị, đã bị chính má ra tay giết chết. Ngân kể đến đâu, tim Châu như có con dao cứa vô tới đó. Những quá khứ đau buồn đã phần nào nguôi ngoai, nay lại được bới móc ra một lần nữa. Mắt Châu đẫm lệ, cô quay sang đứa em cùng cảnh ngộ làm dâu nhà phú hào như mình mà nói: hồn con của chị sẽ không làm hại người tốt. Nó cũng chỉ là con nít, thấy anh Hưng chơi cho nên nó muốn chơi chung, chứ không hề có ý hại anh ấy đâu. Bản thân nó cũng đã xem Hưng như một người cha vậy, cho dù đó không phải là cha ruột. Được vậy, em cũng không lo lắng chị nữa. Nhưng mà chị Mận à, chị dừng lại đi, chị đừng báo thù nữa. Em biết chị sẽ giết má với những người đã từng đánh đập hành hạ anh Hào để báo thù. Đừng tạo thêm ác nghiệp nữa chị ạ. Không bao giờ, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Bà ta đã đốt nhà tía chị, đuổi ông ấy đi xứ khác, còn quật mã của ông nội chị lên để giày xéo. Bà ấy giết con chị, giết người chị thương. Em nghĩ xem, có đáng hận hay là không? Có đáng giết hay không? Chị ơi, nhưng mà chị giết má rồi cũng có được gì đâu, còn khiến bản thân dây vào ác nghiệp nữa. Đừng mà chị, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Ngân à, em còn nhỏ, chưa biết được lòng dạ con người ra sao. Đối với thiện ác, em chỉ là một khái niệm đơn giản mơ hồ. Nhưng thực tế, khi một con người bị chà đạp áp bức, họ phải tìm mỗi cách dùng lên để chống trả và tìm lại sự công bằng cho chính mình. Em đừng khuyên chị nữa, chị đã quyết định rồi. Em ráng lo cho anh Hưng cho tốt, chị sẽ giải quyết tất cả nhanh thôi. Vừa nói dứt câu, Mận liền lấy chiếc hộp gỗ xuống ngay. Cô lau nhẹ vết bụi ở trên chiếc hộp rồi quay sang hỏi Ngân: em biết trong này là cái gì hay không? Là chìa khóa để chấm dứt hết tất cả đó. Huyết tử thuật, quỷ nhi xuất quan, khai. Chiếc hộp lập tức phát ra một luồng hắc quang đen kịch, làm xám xịt cả bầu trời đang buổi trưa nắng. Không trung kéo mây về khu vực này, rồi rút xuống một cơn mưa lớn ào ạt, như đang cố xả hết cơn hận thù mà trong lòng đứa trẻ đã chất chứa bao lâu nay. Tiếng sét đánh xuống từng tia đùng đùng, tiếng những cành cây va đập vào nhau rào rạc đến đinh tai. Toàn bộ gia nhân trong nhà đều thắc mắc, không hiểu tại sao lại có cơn mưa trái mùa ngay lúc này. Cả Ngân và Mận đều đã ướt sũng. Mận dường như đã bị thù hận khiến cho mất kiểm soát lý trí. Sự căm hận của hai mẹ con cô khiến cho chiếc hộp không thể nào chịu nổi mà phát nổ ra tan tành. Và ở trên không trung, có một sinh linh đang từ từ thức giấc. Nó mở mắt, nhe răng, tay chân một toàn bẫy nhọn, trông hung dữ tột cùng. Mận cắn vào cổ tay của mình rồi tưới máu lên thân xác con. Cô hét lên trong căm hận. Con ơi, đã đến lúc mẹ con ta báo thù rồi. Sau tiếng hét thật lớn đó thì không gian xung quanh hoàn toàn bị che phủ bởi một màu đen. Bây giờ chẳng khác nào như lúc nửa đêm, đứa con quỷ của Mận đã chính thức xuất hiện. Ngân ngoài liều mạng chạy tới ôm chặt lấy đứa bé để ngăn nó báo thù, mặc cho những chiếc vảy nhọn của nó đang đâm sâu, ghim chặt vào da thịt mình. Mặc cho cơn đau đớn đang ập tới, Ngân cũng nhất quyết không chịu buông ra. Cô cố gắng siết chặt lấy đứa bé mà gào lên thật lớn với Mận. Chị muốn giết người báo thù thì chị giết em đầu tiên đi. Mận vô cùng bất ngờ trước hành động của Ngân, nhưng cũng không biết làm cách nào, chỉ đành nói: Ngân à, sao em khờ vậy? Bà ấy cưới em vậy chứ coi em là công cụ sinh đẻ cho dòng họ bả thôi. Tội tình gì em phải dại dột như vậy? Em không vì bà ấy, cũng không vì chính mình. Em làm điều này là vì chị. Em không muốn chị đã sai lại càng thêm sai nữa. Nhưng chị không còn được lùi nữa rồi, chứ không thể nào ngừng lại đâu em à. Châu liền lập tức biến nhỏ hình hài của quỷ nhì, rồi kéo Ngân trở ra. Cô đẩy Ngân vào trong nhà kho, dùng vải băng bó vết thương cho Ngân. Do bị quỷ khí nhập thân khá nhiều nên hiện tại Ngân đã bất tỉnh. Vừa lấy cái mền đắp cho Ngân, Châu vừa nói: Em ngủ ngoan, sau ngày hôm nay thì chị cũng sẽ không còn trên cõi đời này nữa rồi. Khi tỉnh dậy, ráng sống cho thật hạnh phúc nghe em. Vĩnh biệt. Châu nhìn Ngân mà thầm thấy chạnh lòng. Châu không hại Ngân, vì Ngân tuy không máu mủ thân thích, nhưng tấm lòng nhân hậu của Ngân đã khiến cho cô trỗi dậy chút lòng trắc ẩn thiện lương ít ỏi còn sót lại trong mình. Sau khi lo liệu mọi việc của Ngân xong xuôi thì bây giờ mới chính là lúc Châu đi tìm lại công đạo cho chính mình. Dưới cơn mưa tầm tã đang trút mãi không ngừng, cái đầu tiên mà Châu muốn tính sổ chưa phải là bà Hường, mà là những gã gia đình độc ác năm xưa. Vừa vào nhà, Châu vừa nở ra một nụ cười âm lãnh, giống như biểu thị của kẻ đang đi ban phát cái chết đến cho từng người, trót lỡ vì miếng cơm manh áo mà phải làm ác theo lệnh của chủ mình. Anh Hào, anh có giỏi theo những gì em sắp sửa làm hay không? Rất nhanh sau đó, tất cả đám tay chân đắc lực của bà Hường lúc xưa tham gia vào cái chết của Hào đều phải nhận một kết cục thảm khốc. Cũng chính là lúc Mận tìm đến người quan trọng nhất, kẻ gây ra cho cô cùng với những người thân yêu biết bao nhiêu đau thương thống khổ. Ngày hôm nay, Mận quyết phải trả đủ và thanh toán tất cả cho rõ ràng. Mận tới tận phòng, đập cửa gọi bà Hường. Bà đang ở trong giường trùm mền. Nghe tiếng gọi, bà lò dò xỏ dép bước ra. Đứa nào ngoài vậy? Là con nè má. Câu trả lời của Mận rất đơn giản, nhưng chừng đó thôi cũng đã đủ đánh lừa được bà hội đồng. Bà ngồi dậy châm lửa mở đèn lên cho sáng, nhưng không hiểu sao mỗi lần mồi lửa chưa kịp bén lên được bao lâu thì đã vụt tắt. Mận giả vờ thúc giục: Má làm gì ở trống mà lâu mở cửa như vậy má? Chờ chút má mở liền cho. Trời ơi, sao mà quẹt quài không lên vậy cả. Bày quà thăm má hay có gì không Ngân? Bà vừa kéo thanh chắn ngang để mở cửa ra thì chợt thấy Mận đang đứng sừng sững trước mặt mình. và bất giác giật mình rồi ngã ngay xuống sàn, không còn đứng nổi. Mận lập tức đóng cửa cài then cẩn thận rồi lên tiếng. Đêm qua má ngủ ngon hay má? Nghe Mận nói đến đó, các người bà Hường rung lên bần bật. Vậy là giấc mơ đêm hôm qua cùng sự xuất hiện của thằng nhỏ đó giống dĩ là một sự sắp xếp của Mận. Bà Hường cố lùi ra sau, bệnh tay lên ghế đứng dậy. Cho bà cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh. Vậy Chính mày đã sai cái thằng quỷ nhỏ đó đêm qua tới nhát tao. Có phải thằng nhỏ đó nhát hết đám gia nhân trong nhà, còn giết hết trâu bò nhà tao nữa phải không? Dạ đúng, má nói cái gì cũng đúng hết, con đâu có dám cãi. Con cháu kia, mày tới đây làm gì? Mày đừng nghĩ là có thằng quỷ nhỏ đó thì là tao sợ đâu nghe. Tao là người có số lớn mạng lớn, chứ không phải như bọn cùng đinh tụi mày mà muốn dọa thì dọa. Con có nói gì đâu, sao má căng thẳng dữ vậy? Tại bữa nay tự nhiên thấy nhớ má, muốn ghé thăm má thôi. Bà Hường thấy Mận chưa có ý định làm gì mình nên cơ mặt cũng giãn ra. Bà hạ giọng đáp lại, nhưng dáng vẻ vẫn ra điệu của một người bề trên. Rốt cuộc mày muốn cái gì? Dẹp ngay cái trò rung cây dọa khỉ này đi. Lúc này Mận ngồi xuống đối diện với bà. Cô phát ra từng tiếng khe khẽ, tuy nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm tới mức như có thể cứa vào da thịt. Tôi muốn đòi lại hết những gì bà lấy đi của tôi. Đòi lại toàn bộ. Dĩ nhiên là cả cái mạng của bà nữa. Khi Mận còn chưa kịp nói xong thì đứa con tiểu quỷ đã nhanh chóng vung tay lên, chặt đứt một bàn tay của bà Hường ngay tại chỗ. Một tiếng thét thất thanh vang lên thấu trời. Bà liền vùng dậy định bỏ chạy đi thì Mận đã nhanh tay hơn. Cô chụp hai chiếc đũa sắt thường dùng để trong cái lò ung trong góc phòng, đâm mạnh xuống bàn tay còn lại của bà Hường. Hai thanh sắt xuyên thẳng qua lòng bàn tay bà ta rồi đâm thủng luôn cả cái bàn. Trước tình thế này, bà Hường không còn di chuyển được nữa, chỉ có nước ngồi im ở đó mà thôi. Tiếng la hét vẫn cất lên đều đều từng chập. Ngoài trời thì vẫn đang mưa rất to, sét đánh xuống từng đợt không ngớt. Biết lần này Mận chủ đích đến để đòi mạng của mình rồi, bà cố gắng gào thét thật lớn. Dạ đến đâu, tụi bay đâu, cứu cứu tao. Tiếng la hét đầy sự bất lực và tuyệt vọng của kẻ thù. Mận chỉ bật cười đầy sảng khoái. Cô ghì mạnh hai chiếc đũa sắt rồi lắc qua lắc lại, cố ý làm cho bà Hường cảm thấy đau đớn hơn nhiều lần. Cô tự tốn nói, má có la tới chết cũng không ai nghe đâu. Mưa to gió lớn như vậy, dẫu họ có nghe thì má nghĩ coi, liệu họ sẽ lựa chọn giữa nằm trong chăn ấm hay là băng qua ngoài mưa để mà nghe má sai giặt. Đứa tiểu quỷ cũng lại hiện ra. Vừa nhìn là bà Hường đã nhận ra ngay, nó là thằng bé mới đêm qua bóp cổ mình ở trong mực. Mận xoa nửa bên đầu đã mất của con, cô gằn giọng đầy giận dữ. Bà có biết vì sao con tôi lại chết mà không rõ nhân dạng hay không? Là nhờ phước phận hai cú đá của bà đó. Bà còn nhớ bà đã đối xử với tôi như thế nào chứ? Hôm nay tôi trả đủ cho bà. Bạn lập tức lấy ra một sợi dây thừng chắc chắn, cô quấn một đầu thật chắc vào tay mình rồi quật tới tấp lên người bà Hường. Vừa quật cô vừa nói, 128 rồi, tôi trả lại cho bà đủ đầy. cứ như vậy, từng roi mạnh như cơn gió bất cứ vùng vụt đánh xuống. Mỗi một tiếng chát chúa vang lên là một lần bà Hường gào rú lên điên dại. Mận cứ quật, miệng thì lẩm bẩm đếm từng roi, không sót một roi nào. Đến chừng roi thứ 50 là bà Hường đã chịu không nổi, nằm bẹp dí trên bàn. Đến roi thứ 100, coi như da thịt bà ta đã nứt toạc ra hết rồi. Mặc dù vậy nhưng bà Hường vẫn còn sống. Nếu Mận cố đánh thêm 28 roi nữa, chắc có lẽ bà phải vong mạng. Nhưng như vậy chưa đủ thỏa mãn với những gì mà trước kia Mận đã trải qua. Cô ném cái roi đi, cầm chặt tay bà Hường rồi nói: 28 roi đó tôi cho bà nợ xuống âm phủ đánh tiếp. Bây giờ bà còn thiếu con trai của tôi 2 cú đá vào bụng nữa, cho nên tôi không thể nào để bà chết được. Nằm ra đây. Mận kéo bà Hường ra khỏi hai thanh đũa sắt. Xương thịt của bàn tay bị tét ra, trông hết sức kinh dị. Bà ta bị ném ra giữa sàn nhà như chính Mận dạo trước. Cô quay sang nhìn đứa con trai đang háo hức tới lượt được trả thù. Tới lượt con đó con trai. Rồi má sẽ đem xác bà ta cho vào trong cái rọ heo, ném xuống sông, báo thù cho tía con nữa là xong. Thằng bé vui vẻ vâng dạ, rồi từ từ tiến sát đến chỗ bà hội đồng. Nó ghé sát sạc vô khuôn mặt của bà, rồi nói: Ráng nằm im cho tôi trả nợ ngang. 2, 3. Khoan đã, hai đứa dừng tay lại. Một đạo hào quang từ bên ngoài bắn vào, ngăn cản cú đá của tiểu quỷ. Từ ngoài sân phóng vào trong phòng một người đàn ông đã trung tuổi, khuôn mặt khắc khổ cùng với dáng hình gầy gò quen thuộc. Bạn vừa nhìn đã khiến cho cô bật khóc. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ tuôn hết cả ra. Bạn vội vàng lao đến ôm chầm lấy ông, cất lên tiếng đầy nức nở: Tía, tía còn sống sao tía? Con tưởng... Tưởng cái đầu cha mày, tao sống sờ sờ để chứ đâu. Thì ra ông già phá đám mà thằng nhỏ nói hôm qua lại chính là thầy hai, tía của má nó. Ban đầu nó giận lắm, nhưng sau khi biết rồi nó không còn giận nữa, mà cũng chạy lại ôm lấy chân ông rồi mè nheo: Ông ngoại. Ngoan, cháu ngoại của ông đó hả? Tội nghiệp cho con, chưa kịp ra đời đã phải chết non như vậy rồi. Cuộc xâm hợp chưa được bao lâu thì tiểu quỷ đã phát hiện ra bà Hường đang cố gắng lết đi từng chút hòng kiếm đường thoát thân. Nó liền lao tới chuẩn bị hành động. Nó cười mà nói: Ông ngoại tránh ra đi, để con đá chết bà già này rồi ông cháu mình nói chuyện sau. Ông hai liền dùng phép ngăn lại cú ra đòn chí tử của nó. Ông nói: Không được, con không được giết thêm người nữa. Nếu không cả hai đứa sẽ không được siêu sinh đâu. Bạn nghe tía nói vậy, cô liền vội kéo con mình ra: Đừng con, con phải giữ lại hồn phách để con được đầu thai, để cho má, má báo thù cho tía con. Vậy rồi tao giết ai để báo thù cho con tao? Mày giết bà Hội để báo thù cho chồng mày, cho con mày. Rồi mày chết đi thì tao biết giết ai để báo thù cho con tao, hả Mận? Ông hai cất giọng nghẹn ngào. Tình cảnh bây giờ thật là khó xử. Nếu Mận xuống tay sẽ phạm thêm vào tội đại ác, còn nếu không xuống tay thì không trả được mối thù lòng. Nhận thấy mình đang có khả năng được sống, bà Hội liền cố gắng lết lại chỗ ông hai. Anh hai, cứu tôi với. Tôi biết tội của mình rồi. Anh hai ơi. Mận nhìn cha, nét mặt đầy bối rối. Con biết tí lo cho con, anh mới ngăn cản. Nhưng nếu con không trả thù cho anh Hào, thì anh sẽ mãi mãi là quan hồn uổng tử. Con nhất quyết giết bà ta để trả thù. Chỉ cần con của con không ra tay, nó sẽ còn cơ hội được đầu thai. Bà hội đồng ác độc kia, hôm nay mạng của bà tôi nhất định phải lấy. Không, nếu như quyết tự thuật sau khi giết hết kẻ thù, thì nó sẽ lấy cả linh hồn của thằng bé để làm vật trao đổi. Con không biết điều đó hay sao? Thế nói gì? Bận đang chuẩn bị xuống tay thì nghe ông hai nói như vậy, cô cực kỳ bất ngờ. Cô không tin là thứ phép thuật đó lại phải đánh đổi nhiều đến như vậy. Cứ nghĩ là tía đang gạt mình để mình không quá lấn sâu vào ác đạo. Ông hai biết được suy nghĩ của Mận nên đành thú thực. Mận à, má và em của con năm xưa cũng là do tía ra tay hại chết. Năm đó tía còn trẻ, nôn nóng báo thù cho kẻ đã giết chết sư phụ, cũng là cha nuôi của mình. Nên tía đã muốn phá em của con, rồi lấy xác luyện bùa, chờ ngài báo oán. Nhưng thật không ngờ, sau khi má còn uống thuốc phá thai xong, không những em còn chết, mà má con cũng đi theo nó. Cũng vì như vậy nên tía quyết định từ bỏ báo thù, không luyện quyết tử thuật nữa. Không ngờ con đã lén học nó, rồi dùng nó đi trả thù người khác. Đúng là cuộc đời mà, là nghiệp báo mà. Mận như muốn chết đứng đi khi nghe lời thú nhận của cha mình. Vậy mà từ nhỏ đến lớn, mặc cho người ta bàn tra tán vào về chuyện tía cô giết vợ con để luyện bùa, Mận đều nhất quyết một mực không tin. Vì trong lòng của cô, ông hai không chỉ là một thầy pháp giỏi, mà còn là một người có tâm đức. Chuyện này giống như sét đánh qua tai, Mận không dám tin và cũng không muốn tin. Nhưng ông hai đã khẳng định điều đó là sự thật. Ông hiểu cảm giác của con mình. Ông nói tiếp: sở dĩ có chuyện của ngài hôm nay vốn là nghiệp báo từ chuyện làm ngài trước của tía mà ra. Tía hại vợ mình mất con, nên con gái của tía cũng phải chịu cái quả mất con. Tía giết vợ thì con cũng mất người mà con yêu thương nhất. Sư phụ vì giải cấm thuật hại người cho tía, nên mới bị quả báo quật mộ. Mọi thứ đã được sắp đặt ngay từ đầu rồi. Chuyện này là lỗi của tía. Con đừng giết người thêm nữa Mận à. Càng nghe ông hai nói, Mận càng đau đớn. Chính cô cũng không còn biết phải giải quyết như thế nào. Quả thật bây giờ cô có sống hay là chết, có được siêu sinh hay không cũng không quan trọng. Trong lòng của Mận bây giờ hận cả tía của mình. Cô hận người cha mà cô hết mực yêu thương lại làm ra những hành động mất nhân tính đến như vậy. Cô nhìn cha lần cuối, rồi nhìn sang bà Hường mà nói: tôi không ngờ ngay cả ông cũng không khác gì bà ta. Cả đời này tôi không muốn gặp lại ông nữa. Ông không xứng đáng làm cha, làm ông ngoại của con tôi. Ông nói nếu tôi giết bà Hường thì hai mẹ con tôi sẽ hồn siêu phách tán chứ gì. Được, được thôi, vậy thì vĩnh biệt. Mận, đừng con. Ông hai nắm lấy tay đứa con gái, kéo mạnh ra đằng sau, tránh để cho cô làm điều dại dột. Hết cách, ông đành trút hai chiếc đũa sắt còn đang cắm trên bàn. Ông nhìn về phía bà Hội Đồng. Bà Hội à, kiếp sau tôi nhất định làm trâu làm ngựa để trả nợ cho bà. Dứt câu, ông đâm thật mạnh thanh đũa sắt vào trán của bà Hường. Bà ta chết ngay tại chỗ. Thanh đũa còn lại, ông đâm thẳng vào tim mình, tự kết liễu bản thân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bận không thể nào lường trước được tình huống cha mình tự sát. Cô chỉ còn biết thét lên đau đớn, ôm chầm lấy ông hai. Trong giây phút thôi thớp cuối cùng, ông vẫn cố đưa tay lên sờ mái tóc con mình mà trăn trối. Chuyện tía gây ra, tía sẽ là người kết thúc. Quyết tử thuật của con đã chính thức được giải rồi. Con hãy cố gắng hồi hướng công đức cho thằng nhỏ, để nó được sớm ngày siêu thoát. Còn tía thì... Không, không, tía đừng nói gì nữa. Sao tía lại làm như vậy? Thù của con phải là người báo chứ. Sao tía lại gánh nghiệp thay cho con? Mận ôm ông hai mà khóc lóc thảm thiết. Ông lắc đầu nói: Tía cố gắng tránh né nó suốt 18 năm nay rồi, cuối cùng cũng không tránh được. Là do tía không quyết đoán, do tía ích kỷ mà làm hại đời con, khiến con phải trải qua cảnh khổ như vậy. Hôm nay may mắn tía đã trả nghiệp của mình xong rồi. Bây giờ có như thế nào tía cũng chấp nhận. Chỉ cần được gặp lại mẹ và em tắc của con một lần, để có thể nói lời xin lỗi, là tía mãn nguyện rồi. Mẫn à, tía đi nha con. Con ở lại, ráng làm lành lánh dữ, đừng như tía nghe con. Không, đừng mà, tía ơi. Ông hai trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Mận. Mọi chuyện mà do ông gây ra cuối cùng cũng đã được chính ông giải quyết. Linh hồn ông vừa mới xuất ra không lâu liền bị trời đánh xuống một tia sét, tiêu tán toàn bộ. Cuối cùng ông quyết định dùng cả hồn phách của mình để trả nợ và giải nghiệp luôn cho cả đứa con gái của mình. Sau khi huyết tử thuật được giải, mưa cũng đã ngừng rơi. Cảnh quan cũng trở lại yên bình như lúc trước. Mặt trời cũng đã dần lặn ở đằng Tây. Từ nãy tới giờ chỉ mới trải qua 2 canh giờ, nhưng tại nhà của hội đồng đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kinh thiên động địa. Linh hồn đứa nhỏ cũng được rũ bỏ lớp đen tuyền hắc ám mà trả lại một màu trắng tinh ngây thơ trong sáng. Mận nhìn con đã không còn hình hài quỷ dữ, thoáng vui trong lòng. Càng vui hơn là ở ngoài sân, linh hồn Hào đang đứng đó chờ cô ra đón. Anh nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc chờ con mình. Đứa trẻ nhìn thấy cha lần đầu tiên trong đời, lao tới ôm chầm lấy anh. Nó khóc lên nức nở. Hào ôm con vui sướng không nên lời. Anh bế nó lên vai, rồi nhìn vào trong căn nhà ấy. Nơi đó có Mận đang ngồi cạnh xác cha mình. Anh vẫy tay chào Mận, rồi mỉm cười dịu dàng nói: Anh dắt con xuống dưới, em ở lại mạnh giỏi. Anh sẽ chờ ngày gia đình ta được đoàn tụ. Đứa nhỏ nghe cha nó nói dẫn đi xuống dưới, nó nửa mừng nửa sợ, vì phải xa tía, xa má, xa gia đình chỉ mới sum họp không lâu. Nó cứ khóc mãi mà không chịu theo Hào đi. Mận đứng đó nhìn Hào, con mỉm cười đầy ẩn ý, rồi hỏi. Anh nghĩ coi, với những cái xác ở nhà này thì em còn sống được bao lâu nữa? Anh và con đợi em chứ. Mận rút ngay cây đũa sắt đang cắm trên đầu bà hội đồng, đâm thật mạnh vào cổ mình. Chỉ giây lát sau, Mận ngã xuống đất tắt thở đi. Linh hồn cô xuất ra, tiến lại gần hai cha con Hào đứng đó. Cô ẵm con lên, rồi nói: Bây giờ gia đình mình đầy đủ rồi đó. Hào hiểu ý của Mận, anh cũng không bất ngờ trước hành động tự sát của cô. Đằng nào với tội danh giết người, Mận cũng sẽ bị quan binh kết tội tử hình. Có lẽ cô chọn cái chết sớm hơn, để sớm được đoàn tụ với gia đình mình. Ba người bọn họ nắm tay nhau rời đi khỏi nơi này. Trong lòng họ bây giờ đây đã không còn chút thù hận nào nữa, mà chỉ còn lại niềm yêu thương cùng hạnh phúc được sum vầy. Đám gia nhân sau khi tạnh mưa liền quay trở lại làm việc. Chẳng mấy chốc mà những cái xác nhanh chóng được phát hiện ra, rồi tin tức lan truyền ra khắp nơi. Buổi chiều hôm đó, ngay sau khi phát hiện bà chủ cùng với 6 anh gia nhân thân cận đã lìa đời, thì số người còn lại ai cũng nhanh chóng thu xếp hành trang, bỏ đi thật xa, thật lẹ. Thậm chí có người vì sợ quan phủ mà họ cũng không thèm thu dọn hành lý, cứ thế mà bỏ chạy đi. Chẳng mấy chốc mà căn nhà trước kia luôn tấp nập bóng người, giờ đây là yên ắng, đáng sợ đến lạ thường. Vợ chồng Ngân và Hưng sau khi tỉnh dậy, chứng kiến hết toàn bộ quang cảnh xung quanh, cũng quyết định bỏ xứ ra đi, chẳng còn chút gì phải luyến lưu về ngôi nhà này nữa. Trong căn nhà đó chỉ còn lại những cái xác chết nằm ngổn ngang, một đống điền sản bạc ngàn và tiền tài vàng bạc trân châu cất đầy trong tủ. Tất cả bây giờ đây cũng giống như rơm rạ mà thôi. Có chăng thứ giá trị còn lại chỉ là những lời bàn tán, những lời chê bai, chế giễu của người đời mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hạnh Phúc Máu, một sáng tác của Phan Thanh An. Hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.